cùng nhau giải quyết cho nó xong, giải quyết cho nó xong cái bài kinh chánh chánh xuất gia, giải quyết cho xong bài kinh đó. Và tôi cũng xin có câu hỏi là tại sao lúc này tôi đi vào Rum Bồ Tát, tôi không có tự tìm thấy cái rum mà việc Theravada nữa, mà cứ ngày nào cũng phải đợi đợi đợi chờ được mời, tôi không hiểu vì cái lý do nào. Tôi vào trong rừng rất là sớm, vào trong Bồ Tát rất là sớm mà không có tự vào được, mà phải đợi người khác họ mời vô mới vô được. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà nó có tiếp tục trục trặc như vậy là có lẽ là tôi phải nghĩ đến một cách nào khác. Chứ còn các vị còn nghe rõ không? Chứ còn mà nếu nếu nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì nó lệ thuộc quá. Hôm nay chúng ta chỉ giảng 15 phút thôi, 15 phút thôi. Và chúng ta mệt mỏi OK. Đây tôi không thấy bài đấy, tôi không thấy bài nên tự tôi phải đánh, giờ phải tự tôi để tự tôi làm gọn cái bản dịch này. Tự làm gọn này. Cái lòng tin ở đây nơi Đức Phật, mà niềm tin đó đó, niềm tin nơi nơi Tam Bảo, niềm tin Tam Bảo nói chung, nhưng mà niềm tin đó đó là phải đến được từ cái từ cái sự thân chứng, từ cái sự thể nghiệm của chính mình, từ sự thân chứng, từ sự thể nghiệm, nó không phải vay mượn từ người khác, không phải vay mượn từ người khác. Thì cái vay mượn ở đây á không vay mượn từ người khác, cái gọi là tachiya virahita, có nghĩa là không có vay mượn từ người hay là ngoại vật. Thí dụ như mình thấy người ta tin ông tà ông táo, người ta tin bà chú sứ bà thiên hậu gì đó, là nó vì một á, một buổi sự một đó là ngẫu nhiên mà ta cầu nguyện rồi nó được linh ứng, từ đó người ta tin. Rồi cũng có trường hợp là do cái tiếng đồn, tiếng đồn đãi trong thiên hạ là nó ở cái đến linh thì mình cũng chạy theo. Thì trong trường hợp và mình thấy có cái hiện tượng như là lạ lạ đó, cái mình tin theo, thì ở trường hợp ở đây gọi là parapajavirahita, có nghĩa là cái niềm tin đó nó không có phải do cái sự vay mượn từ người hay là ngoại vật. Cái này rất là quan trọng, cái này rất là quan trọng, là bởi vì mình đến với đạo mình dễ quá đó, thì mai này mình cũng bỏ đạo dễ, bỏ đạo dễ. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái nghe pháp, cái nghe pháp ở đây đó, cái bài kinh này giảng rằng cái điều kiện, cái điều kiện mà để mà vị tỷ kheo, cái điều kiện để mà vị tỷ kheo có thể sống là thanh thản tự tại thông dong du hành với cuộc đời đó, thì cái thứ nhất là vị này bản thân vị này phải là người có cái niềm tin. Để mà cái niềm tin này đó, trong đây nó rõ là niềm tin này là phải là tối thiểu từ cái vị an nay, vị tu đầu quần trở lên, từ vị đầu quần. Rồi thứ hai nghe pháp là sao, hôm qua tôi không có nói nhiều chỗ này. Cái nghe pháp mình như theo tôi nhận xét á, theo tôi nhận xét đó, thì cứ 10 người hôm nay mà ngồi giúp nghe pháp đó, thì theo tôi nhận xét á, thì chỉ có khoảng 1-2 người là nghe pháp đúng mức, đúng tiêu chuẩn mà thôi. Họ nghe pháp là vì thứ nhất là họ nghe pháp để giải nghi, có nghĩa là làm tan đi những cái nghi ngờ đã có, và để học thêm những điều mà mình chưa có biết. Thứ nhất nói cho nó dễ nhớ, thứ nhất là để là củng cố bổ sung thêm những cái vào cho cái điều đã biết, mình củng cố bổ sung điều đã biết, và mình làm mình học thêm những cái điều mà mình chưa biết. Đó cái là cái cách học như vậy đó, thì nó ít có. Mà thông thường thì mình cứ đi chùa thì mình cứ trong chùa người ta có cái tiết mục gì thì mình giữ cái tiết mục đó. Thí dụ như người ta chiêm bái xá lợi thì mình cũng chiêm bái xá lợi, rồi người ta đội y đi vòng chánh điện thì mình cũng đội y đi theo, rồi người ta tụng kinh thì mình cũng tụng theo, rồi người ta trai tăng mình cũng trai tăng, rồi người ta nghe pháp. Mình cũng ngồi lên mình nghe pháp, mà nhiều khi mình ngáp lên ngáp xuống mình chờ cho nó xong để mình đi ra khỏi chánh điện, ví dụ như và lắng nghe vì hướng đến lý tưởng đấy. Đó, nên nhớ cái đức tin đó, mình nhớ một chữ cốt lõi thôi. Đức tin đó là parapajavirahita, cái đức tin nó phải là đức tin không có vay mượn từ người ngoại vật. Còn cái nghe pháp đây phải là paramattikasutta, có nghĩa là lắng nghe để hiểu được rốt ráo cái lý pháp, và lắng nghe về hướng đến cái lý tưởng giải thoát, thì đó là gọi là paramattika sutta. Còn nếu như mà mình ngồi nghe pháp mà không có được hai cái này nè, thì cái đó cái kiểu nghe pháp đó nó phải xét lại nha. Và sao tôi nói hoài mà sao tôi lấy làm lạ, tức là do tôi không có đủ cái, tôi không có đủ cái lực để mà tác động thiên hạ, hay là do thiên hạ họ vô phúc tôi không biết, mà tôi cứ nói mà tôi thấy họ tức tới rồi. Tôi có nói hoài một chuyện đó là mình có dễ vui cách mấy đi nữa, mình cũng phải nhớ là mình trước sau mình cũng phải chết hết. mà chết rồi đi về đâu mình không chắc. Điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu mình không học Phật pháp thì mình biết đường đâu mà mình sống, biết đường đâu mà hành động. Đâu phải là mình quen với cái ông sư A, ông sư B rồi ông mấy vị đó dạy cho mình ba mớ, làm phước đi con, lạy Phật đi con, làm công quả đi con, cái bao nhiêu nó đủ hay sao? Lâu lâu nghe cà chớp ba thứ, mà chớp ba nhán ba thứ này chút kia chút như vậy rồi cái mình thấy thỏa mãn. Và trường hợp đó tôi đã gặp ở bên nước ngoài chứ không phải là trong nước không đâu, đó không phải ngoại được, gặp đó rất là nhiều. Và nếu nó một cách tàn nhẫn, nó một cách phủ phàng bẻ bao, thì tôi thấy dường như tăng ni có cái ý là bỏ ngỏ, là buông trôi, là thả nổi cái vấn đề giáo lý cho cư sĩ. Nếu tôi không lầm mà tôi nhận xét như vậy, các vị không có quan tâm lắm cái chuyện mà cư sĩ họ hiểu cái gì, họ tin cái gì, cái đó quan trọng. Nếu là họ tin mình rồi họ cúng chùa là được rồi, theo tôi hiểu là như vậy. Mà nếu mình là người cư sĩ rồi thì mới biết thương thân chứ, hả? Mà đi cài đi bừa cũng cực lắm chứ, hả? Hoang phí cả một cái tuổi thanh xuân, hả? Đi làm để có tiền các bạn, mà cuối cùng đến được Phật pháp rồi nó chỉ biết có một chuyện thôi, đó là thờ một ông thầy nào đó, chỉ biết cúng dường, chỉ biết bố thí trong một cái nhận thức rất là nghèo nàn, rất là hạn hẹp. Đấy, thì cái đó vô cùng đáng tiếc. Phải nói như vậy. Cái đó xin lỗi, tôi nói cái người giận tôi chịu, chứ còn cái đó ngu thì đáng chịu. Tôi nhớ bên đây có một anh Phật tử, có lúc tôi nói cái câu này đó thì anh có vẻ anh sốc, nhưng mà sao đó anh nhắc hoài mấy năm trời. Anh nói có một lần sư giảng thì nói thế này, ngu cho mày chết luôn. Tôi không ngờ lúc đó tôi giảng mà tôi hơi có một chút nóng tính, tôi nói như vậy, tôi nói ngu cho mày chết luôn. Mà không ngờ đó là về sau khi mà anh xa tôi rồi, anh thấm, anh nhớ cái câu mà ngu thì cho mày chết luôn, thì tôi thấy anh thấm. Mà khi anh thấm rồi thì tôi không còn nhịp ấy gần anh nữa. Cho nên đến đây đó là tôi chỉ nhắc thì cái chữ đức tin là làm sao và nghe pháp là làm sao. Rồi cái tiếp theo đó gọi là thấy được quyết định tất. Ở trong cái tiếng Pali đó gọi là Nija Madassi, nghĩa là có một cái nhìn dứt khoát, không có cái nhìn ẩm, không có cái kiểu nhìn ẩm ờ, không có cái nhìn ẩm ờ. Là làm sao? Là vì mình phải có nhìn dứt khoát là hoặc là A hoặc là B. Mình đang ở trong cái rừng sinh tử, hoặc là mình tiếp tục ở lại trong rừng, hoặc là mình phải đi ra khỏi rừng. Chứ còn không có ấm mờ thì ở đây trong đây có để nói rõ là thấy rõ cái sự nguy hiểm, thấy rõ sự nguy hiểm của sinh tử và thấy rõ sự an lạc của cứu cánh niết bàn. Bây giờ tôi nhìn vô cái iPad tôi giảng mà tôi đang nói chuyện với các vị thì lại là dùng cái máy của Phật tử tôi mượn, cho nên tôi không có copy tôi bỏ qua được nha. Thì trong đây chỉ nói như vậy thôi, không cho nên chỉ nói bây giờ thì tiếng Pali gọi là Sansara Kamtara Mulehe Loki Dasavi, Sansara Kamtara Mulehe Loki Dasavi. Rồi cái câu thứ hai là ám, cái đó là cái câu thứ nhất, Sansara Kamtara Mulehe Loki Dasavi, có nghĩa là thấy rõ cái cõi luân hồi này nó hiểm nạn, nó đầy những hiểm nạn như là một cái sa mạc. Rồi cái câu thứ hai đó gọi là Amatapura Gamino Sammataniyama Putasa Pakarasavi, tức là thấy rõ Niết Bàn là mới cứu cánh bất tử và an toàn. Thì thấy rõ như vậy đó được gọi là một cái nhìn dứt khoát, không cảm mà. Còn cái người mà quẩn quanh trong ba cõi đó thì họ nói gì thì nói sanh tử thì cho vui vậy thôi, chứ còn nếu mà trong bụng mình ấy, thì mình thấy rằng cái chuyện mà về trời đó, chuyện mà về trời nó vẫn là một cái điều hấp dẫn. Mình thấy rằng là cái chuyện mà mình có được cái này cái kia trong cái thân, trong cái kiếp người đó, thấy nó cũng là một điều hấp dẫn. Thì cái những người như vậy đó được gọi là ẩm ờ, không có được một cái nhìn dứt khoát. Thì chỉ Niyamadassa đây có nghĩa là một cái nhìn dứt khoát, có nghĩa là giống như một đứa bé đó, kêu nó học thì nó cũng học, nhưng mình con miệng thì đọc mà con mắt nó vẫn liếc ra cái trái bóng, nó vẫn liếc ra cái món đồ chơi ngoài cái tầm tay của nó. Thì cái đó chưa có được cái nhìn dứt khoát của một người trưởng thành. Ở đây cũng vậy. Rồi tiếp theo là Wakati Sinawakasariti. Ở đây có giải thích thế này, cái chữ quắc gá đây nó có nghĩa là chữ quắc gá đây nghĩa là group, là nhóm, là bọn. Nhưng mà trong cái thuật ngữ quắc gá thì ở đây nó có nghĩa là ám chỉ cho cái tài cho 62 cái tài kiến nha. Thì cái vị này không còn tiếp tục tài kiến nữa, không còn tiếp tục tài kiến nữa. Cái vị tỳ kheo như vậy đó, không còn tiếp tục tài kiến nữa, thì được gọi là, thì được gọi là cái người có thể thanh thản, tự tại thông dung, đi du hành giữa đời mà không có bị ngăn trở gì hết. Trong khi nếu mình đọc cái bản tiếng Việt ấy, khổ một chỗ, nếu mà đọc bản tiếng Việt thôi đó, thì bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái thì chết rồi. Nếu mà chỉ đọc tiếng Việt như vậy là chết rồi nha. Cái ở đây đó là trong cái chữ Pali, ta quắc gà gà tì xuống là quắc gà xà ri. Thiro là wise man nhé. Thiro là wise man. Còn ở đây đó là người ta là chữ này không. Yeah. Đã chưa, dễ sợ chưa? Ở trong cái chữ quắc gắt gặp tia xuống nát quắc cái xà đi, cái là không dây dưa vào các cái tài kiến thường hay là đoạn. Mà trong bản tiếng Việt mình á, thì các vị thấy rõ ràng tiếng Việt mình nó thì nó lại để là bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái. Cái đó cũng là một cái vấn đề để mình xét lại nha. Rồi lô phân đô sang bên đây và bát khăn, có nghĩa là nhiếp phục được tham và sân. Ở đây kể thì não có ba cái là lô phân, lô pháp, đô sát và bát khác. Nhưng mà ở trong đây thì kể vì cái thể văn kể thì nói như vậy, nhưng thật ra thì cái đô sát và cái bát khác này đó là một, chỉ là cách nói nhấn mạnh đấy. Và hai chữ này nó chính là hai cái chữ này rồi. Tôi nói 350.000 lần, đó là toàn bộ cái đời sống của chúng ta, dầu là một người ăn mày hay là một vị hoàng đế nhé, một tên ăn cướp hay là một vị ẩn sĩ trên núi cao, thì toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ gói gọn ở trong hai cái vấn đề lớn nhất, đó là thích và ghét, trốn chạy và kiếm tiền, bất mãn và tội ý, tham và ưu. Thì tôi nhắc lại, toàn bộ đời sống của chúng ta, dầu cao sang hạ tiện, trí ngu sang hèn nam phụ lão ấu gì đi nữa, thì toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ gói gọn trong chừng đó thôi. Chỉ gói gọn trong chừng đó thôi, thích và ghét, hoặc là trốn chạy cái mình ghét, hoặc là chạy theo, hoặc là kiếm tìm cái mình thích, như vậy thôi. Thì cái vị mà điều phục được hai cái chuyện thích và ghét này nè, thì được xem là cái vị có thể an lạc du hành giữa đời. Tại sao sáng nay tôi nói chậm, chỉ có mấy đoạn sáng nay tôi không có giảng cái bài kinh thứ hai, mà tôi cuối tôi giảng cho nó hết cái bài kinh này. Tại sao vậy? Là vì cái tinh túy của cái bài kinh này nó nằm ở ba cái đoạn cuối, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi cố ý, tôi lưu ý, tôi quan tâm một điều mà tôi không biết rằng trong kinh này có để ý đó hay không, đó là tôi muốn quý vị đọc tới đọc lui rồi nghe tới nghe lui cái bài giảng, cái phần đặc biệt lưu ý, cái phần chú giải đó, để tìm hiểu xem tại sao cái nội dung như vậy mà lại được Đức Phật chọn để nói cho cái người, để nói cho cái người gọi là cái gì đây, nói cho cái người mà nặng về tánh tham. Thì ở đây cảm ơn thiện nhân, thì trong thiện nhân mới nhắc tôi, đưa tôi cái phần Bali, tôi giải thích cho trang vậy nè. Tức là cái sân này tức là cái cái đô sắc vi sê sắc nề bề tăng. Ở đây bát thí khát và đô xá là một, nhưng mà được kể thành hai là bởi vì muốn nhấn mạnh quý sê sắc, quý sê là đặc biệt á, nếu nói mình để mang cái tính cách phân loại đó, thì nếu một cái đặc biệt đó, tức là một cái nặng, một cái nhẹ, một cái chung và một cái riêng. Cái đô xá là cái chung, để tôi phải biết cho đô xá là nói chung và đô và cái bát thí khát là nói riêng. Thôi trong rừng công ty có nói là đô sắc vi sê sắc nề bề tăng là vậy đó, tức là hai cái đó là một, nhưng mà chỉ vì cách đối riêng thì nó như vậy. Thì tôi trở lại vấn đề này đó, tức là toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ gói gọn trong hai cái đó thôi nha. Thích về cái một cái vị ngũ thần thánh đó thì vẫn là tu tới niệm xứ để chi, để mình có một cái, để mình tránh được càng nhiều thì càng tốt. Cái thái độ thích về ghét, trốn chạy để kiếm tiền, cả đời sống chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó là mình muốn thành thánh, và khi đã là thánh rồi đó thì cũng vấn đề đó, khi mình thánh rồi đó thì vẫn tiếp tục là ngày các bậc thánh khác mình đâu điểm người các ngài miễn nhiễm trước mọi cảnh đời, miễn nhiễm trước mọi cảnh đời. Rồi bây giờ cái tiếp theo là mới là mệt mỏi nè, đừng có ham học nhanh nha, học kỹ thì chắc ăn hơn. Cái đoạn thứ hai là thanh tịnh và chiến thắng, kéo lên màn che kính tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động. Thì ở đây đó, mô tả những cứ mỗi một cái đoạn kệ, tôi nói lại nha, chắc các vị phải biết này đâu quá, ở mỗi cái đoạn kệ đó thì mô tả cái con đường mà vị tỷ kheo phải đi, cái pháp mà vị tỷ kheo phải chứng ngộ. Các bạn biết rồi, mỗi đoạn kệ nói đến con đường vị tỷ kheo phải đi và pháp mệt mỏi đấy tài chính để trở thành một người tự tại du hành. Đó chỉ vậy thôi. Tức là cái con đường phải đi, con đường phải đi và cái pháp phải chính để trở thành một người tự tại du hành. Thì ở đây đấy, tự tại du hành, bà không được giải thích rồi. Tự tại du hành đây có nghĩa là vị đó có thể ở lại đâu đó và lìa bỏ nơi đó để đi về một phương khác. Mà dầu gì đi nữa thì cái đây Đức Phật ngày dạy rằng đời sống này đó, dầu mình có ở hay là mình có đi đi nữa thì đời sống này nó là một cái dòng mình luôn bị đẩy về phía trước. Ở nghĩa đen là nghĩa bóng nha, ở nghĩa đen là nghĩa bóng. Nhưng mà đặc biệt cái nghĩa du hành này nó ở được nói nhiều cho mọi người xuất gia, chỉ còn ngay cả mọi người cư sĩ đừng nghĩ rằng mình không có du hành. Du hành đây có nghĩa là mình luôn bị đẩy về phía trước. Cho nên anh thầy trong kinh này nói rằng làm sao vậy để có thể chân cánh du hành ở trên đời, thì mình có thể hiểu rằng làm thế nào một người có thể sống chân cánh giữa cuộc đời. Bởi vì bản thân cái chữ sống trong cái bài kinh này nè, nó đồng nghĩa với chữ du hành nha, phải hiểu như vậy. Chứ mình cứ nghĩ rằng bài kinh này là dành cho cái người, dành cho cái vị tỳ kheo mà sống dài đây mà đó hiểu như là chết rồi nha. Nghĩ như là chết là, bởi vì nếu mình hiểu như vậy đó, có nghĩa là bài kinh này không bắt mới gì người cư sĩ hay sao? Các bạn có nghe tôi nói kịp không? Nếu mà mình hiểu như vậy đó, nếu mình hiểu là bài kinh này nghe cái tựa mình thấy đó là chân chánh xuất gia rồi, rồi nội dung là cứ mỗi đoạn đều kết thúc bằng cái câu là tỷ kêu ấy chân chánh du hành ở trên đời cũng là rồi, vậy là bài kinh này mắc mới thì mình phải. Thì trong cái bối cảnh đó đó thì Đức Phật này có vẻ như là người nói riêng cho cái hàng tỷ kheo, cho cái hàng xuất gia. Nhưng mà mình thử tưởng tượng đi, mình thử tưởng tượng người ta ung thư mình cũng ung thư, thì tại sao mà mình phải né cái bài thuốc của người ta làm sao? Tại sao vậy? Thì khi mình đang nghe một cái ông giáo sư mà ông nói, ông nói về ông vô ông thăm nhà già đó, ở Mỹ kêu là cái nursing home, ở Việt Nam kêu là viện dưỡng lão đó. Thì mình tình cờ đứng cửa sổ mình nghe, Nói các cụ á, là phải ăn uống như vậy nè, phải sinh hoạt như vậy nè, phải thể dục như vậy nè, phải vệ sinh như vậy nè. Cái mở miệng ra cái chuyện các cụ hết. Cái mình đứng ở cửa sổ mình nghe thì mình thấy ủa, mình cũng bị như vậy mà tại sao mà ông nãy giờ ông cứ nói các cụ thôi mà. Giờ chắc mình, cái bệnh của mình là trị kiểu khác. Nói là bệnh này không có được nha. Bây giờ ông đang, ông bác sĩ ông đang nói chuyện trong nhà già thì ông phải xưng hô là các cụ nha. Chứ còn mà bệnh thì cái bệnh của các cụ và bệnh của cái người đứng ngoài cửa sổ nó giống nhau mà nha. Cái điều là phải nhớ, chứ đừng có nghĩ được là cái bài kinh này dành cho hàng xuất gia thì không phải. Bởi vì nếu mà nói cho rốt ráo là thì hãy là phàm nhân thì dầu cho tỷ kheo, hòa thượng, phương trượng, đại sư hay là một người cư sĩ chân ướt chân ráo, sơ cơ cúi đầu thì đều giống nhau, đó là điều là khách trầm luân hết nha. Là tiếp theo cái điều thứ hai đó là cái vẫn tiếp tục như cái đoạn thứ hai, vẫn tiếp tục như những đoạn trước, nghĩa là Đức Phật ngài nói đến những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn mà một vị tỳ kheo thoát bắt buộc phải có, đó là thanh tịnh là chiến thắng, kéo lên màn che kính, tự tại cho các pháp. Đọc tiếng Việt là thấy nó suông vậy, nhưng mà đem dò được bản chú giải rồi thấy bản tiếng Việt này dứt khoát là có vấn đề. Thứ nhất, cái thanh tịnh ở đây là gì? Cái thanh tịnh ở đây mình nói rõ nè, thanh tịnh là chiến thắng, sanh xuất cho chi nô tiết. Thì cái chữ này đó, cái chữ này nè, ở trong tiếng Việt Nam mà nó thường thấy thanh tịnh và chiến thắng, mình tưởng là hai cái từ hai cái vấn đề, hai cái việc khác nhau, nhưng mà trong bản Pali đấy thì lại để thành một sanh xuất tachino, tức là chiến thắng một cách thanh tịnh. Là vì sao? Vì rõ ràng nó có một cái, những cái chiến thắng không có thanh tịnh, những chiến thắng mà nó không có mắc mớ gì đến cái chuyện tâm linh, không có mắc mớ gì đến chuyện giải thoát, thì những cái chiến thắng đó không được gọi là chiến thắng thanh tịnh. Là vì sao? Vì cái động cơ tâm lý mà dẫn đến cái chiến thắng đó là toàn là phiền não không. Chỉ riêng trong chuyện tu hành, chỉ riêng trong cái chuyện mà điều phục phiền não đó, thì cái sự chiến thắng đó, đó nó có được từ cái động cơ thiện pháp, và bản thân nó cũng là thiện pháp. Chỉ có sự chiến thắng trong cái đường tu hành, chỉ có sự chiến thắng phiền não trong cái lý tưởng tâm linh ấy, thì sự chiến thắng đó mới được gọi là sự chiến thắng thanh tịnh. Như trong kinh mình có nói cái câu là dầu thắng thắng người trong trận muôn nơi, núi cao trồng chất xương phơi chiến trường, thắng mình lòng ngát hoa hương, vẽ vang những thứ người phương công bằng. Cái thắng đó mình chặt đầu 1.000 viên tướng ngoài trận, nó vẫn không bằng cái chuyện mình tự vượt qua chính mình, mình tự chiến thắng lấy mình tự điều phục lấy mình, cái đó mới khó nha. Và cái sự chiến thắng đó mình được gọi là sự chiến thắng thanh tịnh. Là vì sao? Là vì ngay khi mà mình xác nhận rằng mình đã là người thắng đó, thì lúc đó mình không còn cái phiền não nào hết, gọi là chiến thắng thanh tịnh. Ở đây phải dịch chung nha, chiến thắng thanh tịnh là quý vô tất shadow. Ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái shadow ở đây là cái bức màn che, cái gì mà nó che khuất shadow. Vật che kính hay là án ngữ hay là làm khuất mắt này, thì shadow có nghĩa là vậy đó. Thì shadow nó có nghĩa là vậy. Mà quý và tánh shadow đó là một cái thuật ngữ nha. Đây là một thuật ngữ thường thấy trong kinh điển Pali. Phải nhớ cái chữ này là nếu mà ai mà thấy già gần chết rồi thì thôi nha, tôi không có đụng đến người đó. Nhưng mà nếu cảm thấy mình còn trẻ đó nha, nếu thấy mình còn trẻ đó, mình còn có cái nhu cầu mà tìm hiểu kinh điển Pali đó, thì cái chữ nào mà tôi nói đây là thuật ngữ thường thấy nha, là làm ơn nhớ dùm. Có vị sẽ hỏi tôi vậy chứ nó nằm ở đâu? Đây, thì tôi nói nó nằm ở trong đây. Đó là chẳng hạn như trong bài tướng kinh. Chẳng hạn như trong bài tướng kinh có nhắc cái này. Người hội đủ 32 cái tướng này nè, nếu ở ngoài thế gian sẽ là vị chuyển luân vương cai trị đến tận hải biên, tức là tận đến bờ biển ấy. Và nếu đi xuất gia sẽ trở thành một bậc đại giác, vén lên những cái tấm màn che cho mình và cho đời. Thì cái ngay cái chỗ đó đó, người ta dùng cái chữ gọi là quý và tách xa đá, quý và tách chia đá, nghe quý tách quý và tách xa đá. Nên cái chữ thì là chữ rất là nổi tiếng, một cái chữ rất là nổi tiếng ở trong cái kinh điển Pali. Nhưng mà nói cho vui vậy thôi, chỉ còn cái người Việt Nam mình đó thì cái lớp là buổi đầu á, tôi không nghĩ là bà con vô đông như vậy. Thì buổi đầu á tôi chỉ có đây lớp là mình chỉ cần mà cách đây mới cách đây mấy giờ đồng hồ thôi, đêm nay tôi không có ngủ. Tôi có suy nghĩ thế này, chứ phải đó mà trong dân này có nữ thì chắc không nữ, tôi biết người già là coi như tôi không nhắc tới, người nữ tôi cũng không có nhắc tới, người bệnh tôi cũng không có nhắc tới. Tôi hy vọng nó có một số thiện nam mà nếu mà có khả năng ấy mà đi xuất gia được ấy, thì chỉ làm một việc thôi, đừng có tham là trụ trì làm pháp sư gì hết, chỉ làm một việc thôi, đó là chia nhau mỗi người một bộ kinh, chia nhau mỗi người một bộ kinh là chú thích chuyện khó thôi, không có cần dịch, không có cần dịch thành sách, không có cần nghe, không có cần dịch thành sách, mà mình làm theo cái cách của các vị sư người Âu Mỹ đó. Có nghĩa là mình chọn ra một cái bản dịch, nếu mình có ngon ấy, thì mình dịch, còn nếu mình không có dịch được ấy, thì tối thiểu ấy, nha, tối thiểu ấy, mình làm một cái nốt, cái là mỗi bài kinh vậy mình chỉ đánh, mình chỉ ghi chú những cái chữ khó thôi nha, mình chỉ ghi chú những chữ khó thôi, thì như vậy thì coi như là đã giúp cho tôi nhà rất là nhiều. Bởi vì tôi ngồi tôi cứ nghĩ hoài, chỉ riêng cái tăng chi đó là 9,000+ bài kinh, chỉ riêng cái tương ưng vụ kinh đó là 7,000+ bài kinh, thì thử hỏi chừng đó là tôi làm không sẽ rồi. Với cái sức của tôi thì tôi làm cái gì mà đụng chạm tới bút mực, ngay cả cái chuyện mà cầm cái micro mà thuyết giảng đó, thì tôi nghĩ tối đa nó là đánh được thôi. Năm nay tôi đã 46 rồi, thì chỉ còn cái 4 năm nữa thôi, chỉ có 4 năm nữa tôi không có tiếp tục làm nữa. Cho nên nếu mà bà con chia nhau một người một bộ đó, thì tôi nghĩ là Phật pháp được nhờ cậy rất nhiều, mà chúng sanh đúng là ân thiên lợi lạc. Chứ còn mà riêng phần của tôi thấy là không rẻ cả, bởi vì 7,000+ bài của tương ưng ấy, mà nếu mà một năm mà tôi làm 600 bài đấy, một năm mà 600 bài đấy, thì bà con tưởng tượng đi, xin lỗi chứ, 700 nha, một năm 700 thì dễ làm toán nha, một năm mà 700 bài đó, thì như vậy thì mà tôi nhân bình kinh là 7,000+, tôi chỉ lấy 7,000 thôi cho nó dễ, thì một năm mà 700 bài thì 10 năm mới hết được cái tôi nhân bình kinh đó. Mà thay vì mình cứ lăn xăng làm ơn giúp dịp đó, rồi đó là mới tôi nhân bình kinh đó, tôi nhân bình kinh là 7,000+ bài, còn tăng chi là 9,000+ bài, thì làm sao mà chịu nổi đây. Ok, xin cảm ơn rất là nhiều nha. Cho nên tiếp theo là mình ghi chú thêm, kéo lên màn che kính như vậy đó, có nghĩa là trong chơi mới ghi rõ màn che kính đây là gì, là tham, sân và si. Tham á, cái mình thích quá, nó cũng là một cái tấm màn, cái thích, cái mình thích. Tôi nhớ tôi từng kể chuyện một cái buổi trưa hè nắng nóng, ông vua ông ngồi ở trong cái trong cung điện, ngày xưa không có máy lạnh, không có quạt máy như mình bây giờ, thì ông thấy có một cái anh nhà nghèo mà anh đi vào đường mà mặt mày anh vui vẻ hí hửng lắm, mà thôi tóc tai bù xù mình mấy thì tôi sình đất ướt nhem vậy đó, mà mặt mày mày rất là vui vẻ. Thì ông vua ngạc nhiên lắm, ông thấy trời ơi sao mình nóng quá trời, nóng như vậy mình ngồi trong đây có kẻ hầu người hạ mà mình còn cười mở mình, sao cái thằng này nó khùng hay sao mà nó đi mình có mặt nó đã đều quá. Trong cái anh chàng tâm niên nó vô cũng hỏi, ông hỏi gì chứ chẳng có tâm mơ, chẳng thấy nóng quá đập chuyện mở mình không, mà đi ngoài đường thấy cái mặt vui vẻ vừa đi vừa hút sáng, vậy là vì lý do nào. Cảm ơn là tại người hạ với hạ thầy nhà nghèo không có miếng đất cấm gì đó, cứ ăn và đi làm thuê cho người ta thôi. Rồi mới dành tiền để lấy vợ, mà vừa rồi thì hạ thần gom hết tiền bạc lại đi làm gánh nước thuê cho người ta đó, gom được đổ ra được 1 đồng vàng đang cắt kìa, trong trong đủ khúc ấy, cắt ở đó đang gom đủ đủ rồi thì mới vẽ. Thì với anh em thương quá, nó muốn người ta cho 100 đồng vui chắc vui vui lắm, dạ 100 đồng thì vui lắm. Còn nếu miếng người ta cho làm vua nữa, một nửa quốc gia chắc vui vui lắm, dạ vui lắm. Rồi vua nó nước, đất nước này nè, nó có sông, có biển, có ao, có hồ. Nếu người ta cho thăm một nửa đất nước làm vua chung với ta cho vui đó, thì cần sao lại thích thế nào? Thích được biển, thích hồ, thích núi, thích ruộng. Các anh thông minh gãi gãi đầu ông dạ thần này nó giỏi địa lý lắm, nên thần cũng biết cái vùng đất nào là cái núi là biển, mà thần cũng có đầm. Mà thần chỉ xin ấy, là nếu mà cho chia ra đất nước thì thần xin cái phần nào mà nó có chôn một chôn cái đồng vàng của thần ấy. Biết các vị nghe rõ không? Ai lại quý đồng vàng đó, quý đến mức mà khi ông vua ông nói còn giờ mà tổng cho khanh một nửa, cho khanh một nửa cái vương quốc, một nửa đất nước để cai trị, thì khanh lấy phần nào? Thì anh vẫn nói rằng cho anh xin một nửa, nếu mà cho một nửa thì khanh xin nhận cái, thì hạ thần xin nhận cái phần nào mà nó nằm bên cái phía mà chôn cái đồng vàng hồi nãy đó. Tại sao tôi đang kể câu chuyện này đây? Tôi muốn nói rằng khi mình thích cái gì quá đó thì chính cái nó ám mình. Dạ, mình thích cái gì quá nó ám mình. Tôi nhớ là Nguyễn Bính có câu thơ mà ông kể một cái, ông kể một cái thời mới lớn á, trong làng có một cô gái mà ông cứ luôn luôn tìm dịp đến đi ngang nhà đó. Tôi nhớ là mấy giữa hai câu thôi, là lối này lắm mũi nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Thì cái dòng liên hoàn nó như vậy đó, tha nó được gọi là một bức màn che. Là vì sao? Là vì chính nó cản hết, nó che hết cái gì mình thích rồi đó, thì nó che hết, nó không cho mình thấy gì hết, nó chỉ cho mình thấy một mình như thế đó thôi. Thì cái năm thứ nhất là tâm tham nó là một thứ màn che, tâm sâu cũng vậy. Người ông bà nó là giận quá mất khôn, khi mình giận quá tự nhiên mình có những cái hành xử, mình có những cái phản ứng tâm lý, có những cái kiểu hành xử xuất xử rất là bậy bạ, rất là nông cạn, rất là thiển cận, mà sau này hối không kịp. Đó là sân mà màn che. Còn cái si rồi tôi gọi khỏi giáo phách rồi, si rồi tất nhiên rồi. Cái si phóng dật thì nó làm cho cái tâm mình lăng xăng, nó không có thấy gì hết. Cái si hoài nghi thì làm sự hoang mang, sự ngờ vực, sự nghi hoặc, thì nó cũng che cho mình thấy. Đấy. Bây giờ cái tiếp theo là mình tiếp theo đang làm một cái đoạn nữa. Đó là tự tại trong các pháp. Cái này nó mới phê này. Cái tự tại trong các pháp này là sao? Ở đây có nghĩa là cái tu sách cái thầm mê siêu quân sức bạc tổ. Đấy, cái chữ này mới phê này này. Tự tại trong các pháp ở đây nó rõ như thế này. Có nghĩa là chúng ta mới giải thích cái này mà mới mệt rồi chứ. Giải thích về nó mới mệt nè. Tôi xin hỏi trong cái room này có ai, có ai mà biết cái bài Kinh Châu Báu? Có vị cư sĩ nào để biết bài Kinh Châu Báu không? Rồi kìa, okay. Trong đó nó có một cái đoạn mà lát nữa khi mà tôi ngưng buổi giảng thì quý vị chịu khó mở ra câu được không? Nên bây giờ tôi nói thì kể tôi quý vị cái vô lực, trong đó nó có cái câu là giác thanh đắc khi lô bất tu biết pháp, tức là dầu giống như một cái cây cột mà người ta chôn sâu dưới đất thì gió, dầu gió bão bốn phương mà đổ về thì cái cây cột hay là cái cây kỳ hay là cây cọc hay là cái trụ đó nó không có nhúc nhích. Nè, cái gió nó thổi cái gì, gió thổi, nó thổi nhà, nó thổi rừng, nó thổi ghe tàu xe cộ thì thổi chứ một cái cây kỳ đã đóng ghim sâu cắm chặt trong lòng đất thì gió nó không có làm lay động được. Điều đó như thế nào? Thì cái nhận thức, cái nhận thức và cái niềm tin của vị Tu Đà Hoàn ấy cũng là vậy đó. Tức là không, trong đây có nói rõ cái này, trong đây có nói rõ một cái chỗ đó là cái tự tại trong các pháp ở đây là gì? Tham mê su quá si có nghĩa là tự tại trong các pháp. Ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự tại ở trong cái nhận thức về bốn đế. Đấy. Tự tại trong nhận thức về bốn đế có nghĩa là sao? Có nghĩa là không vì một cái chuyện gì đó mà làm mình thay đổi nhận thức. Không vì Một chuyện gì đó mà thay đổi nhận thức, có nghĩa là sao? Luôn luôn thấy rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là nhận thức thứ nhất, nhận thức về khổ đấy. Luôn luôn thấy rõ rằng, có nghĩa là cái thức ở trong sắc thân khí bị sống đó, luôn luôn thấy rõ rằng sao ai đó là cái nguyên nhân dẫn đến mọi hiện hữu. Đó là cái nhận thức thứ hai về tập đế. Thứ ba, luôn luôn tin chắc và thấy rõ rằng diệt đế chính là sự vắng mặt của khổ và tập. Cái thứ tư, luôn luôn thấy rõ và tin chắc rằng bát chánh đạo chính là con đường dẫn lên niết bàn. Đó, luôn luôn thấy rõ và tin chắc như vậy. Chứ không phải như mình thì nói gì thì nói, chứ tôi cũng đã có dịp nhìn thấy chứ phải không? Tức là có những vị sư hoàn tục rồi lo vợ lo con, cũng thành ra một con người khác, nói gì là cư sĩ, nói là học đạo, cũng biết tứ diệu đế, cũng biết niết bàn, cũng biết bát chánh đạo, cũng biết cái này cái kia, cũng tạm quý, cũng tâm từ tham nhẫn hành xả trí tuệ thiền định tùm lum tà la. Nhưng mà khi mà nó qua cái qua khỏi cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó rồi, thì cái nhận thức của chúng ta về Phật pháp coi như là nó lật ngược 180 nha. Nhưng mà riêng cái vị tu, cái vị mà tu đầu quần, cái nhận thức của vị đó về tứ diệu đế dứt khoát không thay đổi, dứt khoát. Cái giống mình tạm ví dụ cũng giống như cái nhận thức rằng đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, cha tôi là chồng của mẹ tôi, và mẹ tôi là người đã cưu mang tôi 9 tháng 10 ngày trong bụng trước khi mà tôi chào đời. Thì cái nhận thức này dứt khoát nó không thay đổi, trừ khi mình bị khùng thôi nha. Chứ còn nếu mình không có bị khùng thì trên 18 tuổi bắt buộc mình phải hiểu được đó. Cha tôi tức là chồng của mẹ tôi, mà mẹ tôi là người cưu mang tôi, và tôi là con của hai người đó. Thì cái vị tu đầu quần cũng vậy. Vị tu đầu quần dù cái trời có sập xuống, dù có đang đốt ra to, thì vị tu đầu quần vẫn cứ phải nhận thức luôn luôn như vậy. Thì cái nhận thức đó đó được gọi là tự tại trong các pháp, mà các pháp đều chính là bốn đế nha. Sở dĩ mà tôi đến một cái dòng lớn như vậy là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều là chúng ta phải có một lúc ngồi lại để nhìn lại cái nhận thức của mình về Phật pháp, cái niềm tin của mình về Phật pháp. Bởi vì phải nói cho tới nơi tới chỗ một chút, đó là có rất là nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng Phật pháp là cái gì đó biết được thì tốt. Hôm nay trong cái bài giảng này tôi xác nhận một lần nữa, bất cứ ai mà nghĩ như vậy thì chúng ta chia buồn cùng người đó. Bởi vì Phật pháp không phải là cái thì tốt, mà anh bắt buộc phải biết, cho dù anh là một cái người Cơ Đốc giáo đi nữa nha. Tôi biết tôi nói cái điều này nghe rất là kỳ, nhưng phải nói đó, là nếu anh là một người Cơ Đốc giáo đi nữa, mà nếu anh có sự thao thức, có một sự trăn trở về bản thân, về cuộc đời, về thế giới, thì bắt buộc anh phải đi để chữa về phải tìm hiểu Phật pháp. Mà Phật pháp không phải là cái biết được thì tốt, mà nó là cái phải biết. Bởi vì cái nhận thức như vậy đó nó mới làm cho mình hết khổ nha. Đúng rồi, cảm ơn. Tấp thu và mang sắp của sang qua đà mỹ ta nói là cái bậc chân nhân như giống y hệt như là mấy cái cột ở dưới đất. Vô ở đây giá sát cha nè quá chạp bác sạc chỉ. Cái người mà thấy được bốn đế là thấy bằng cái nhìn bất động, một cái nhìn không có mà lay động, không có vì một lý do nào mà thay đổi cái nhận thức về bốn đế nha. Và chính Đức Phật trong một cái bài kinh trong Tương Ưng Nhờ Giải thế này, ngay cả vị kheo ngay đến thuyết về bốn đế, đến cả Như Lai cũng không thể nói khác đi được. Tức là trình bày cách chi gì đi nữa thì cũng vẫn phải là khổ tập diệt đạo. Và có một lần ngài giải thế này, ngay cả vị kheo trong tấm thân một sải tay này, ta chỉ nói có hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ. Ngày xưa tôi đọc cái câu kinh đó, tôi thấy đó là một trong những câu kinh mà khô khan, mà khó hiểu và huề vốn nhất. Nhưng mà bây giờ già tôi thấm vô cùng cái câu đó. Và cái câu đó tôi cho rằng cái câu đó nó hay đến mức mà mình có thể gọi là kệ pháp thân đó. Có nghĩa là cái lời kệ, cái hai cái câu mà bài kệ pháp thân, nghĩa là cái câu kinh nó đáng để mà mình xâm lên trán, đáng để mình khắc lên đá, đáng để mình tung lên vàng, lên ngọc. Này cả tỳ kheo, trong tấm thân vụ sải tay này, ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường gì khổ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ khi nào mà Thế Tôn giảng pháp là chỉ nói đến một tinh thần duy nhất, đó là sự tu tập bát chánh đạo, con đường thoát khổ. Và bất cứ cái gì mà Thế Tôn nói mà nó không nằm ở trong con đường bất chánh đạo thì rõ ràng rằng thì là lúc đó Đức Phật đang nói đến cái sự khổ. Dù Ngài đang nói về cõi trời, Ngài nói về cái quả vị chuyển luân thánh viên thế thích phạm thiên, dù Ngài nói đến hạnh phúc của thế gian, quả báo của bố thí trì giới, Ngài nói gì đi nữa mà chỉ cần cái đề tài đó không phải là bất chánh đạo thì phải là đề tài nó nói về khổ. Có nghĩa là hoặc là nói về khổ cho người ta sợ, hoặc là người nói về con đường thoát khổ cho người ta tu. Cho nên trong kinh Diễn Pháp Luân nói rằng đối với kinh Diễn Pháp Luân có hai thứ nhận thức, xin lỗi, có bốn thứ nhận thức: trì khổ, từ tập, chứng diệt và hành đạo. Đó là bốn cái chuyện mà mình phải làm đối với tu trì đây. Tri khổ là sao? Phải biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ. Đó là cái chuyện thứ nhất mình phải làm. Có nghĩa là nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Vì sao? Vì hôm qua tôi đã nói rồi, khổ có ba. Đó là sự có mặt của đau khổ. Thứ hai đó, là quả hạnh phúc, cái bản chất lệ thuộc các duyên mà có. Thì cái thứ ba này là cái mà một người Phật tử mà lơ tơ mơ không có cách chi mà hiểu được cái thứ ba này. Thường mình chỉ sợ qua cái khổ đầu tiên thôi. Khổ khổ là sự có mặt của đau khổ là sao? Là mình bị đau đớn, buồn khổ về thân, về tâm à, thì cái đó là khổ thiệt đó. Nhưng mà tới cái khổ thứ hai là bắt đầu nó đối với mình nó hơi mơ hồ rồi. Có nghĩa là cái sự vắng mặt của hạnh phúc đó. Tôi dùng cái ví dụ rất là dễ hiểu. Có nghĩa là bây giờ mình có cái nhu cầu gì đó mà nhu cầu nó được giải quyết, cái là mình thấy hạnh phúc. Và khi mà cái sự thỏa mãn đó, nó không còn tiếp tục tồn tại nữa. Ví dụ như mình mệt quá, mình cần mở cái quạt, mở máy lạnh, mà tự nhiên cái là điện cấp, thì cái mát mẻ hồi nãy đó, cái dễ chịu hồi nãy nó bây giờ nó đột ngột, nó không còn nữa. Thì trong trường hợp này thì gọi là hoại khổ, sự biến mất của hạnh phúc. Và cái thứ ba đó là sự lệ thuộc các duyên. Cái này có là mình thấy nó hồi nhỏ đó thì mình bị đánh nè, mình khóc, mình bị la, mình khóc đấy. Rồi mình ăn cay mình khóc, mình bị đứt tay phỏng lửa mình khóc đấy. Rồi mình lớn lên một chút đó, thì cái tuổi thanh niên sung sức đó, thì khi mình bị vấp ngã, mình bị xây xát trên đường đời đó, thì những lúc đó mình thấy buồn, thấy khổ, thấy chán đời. Nhưng mà đến tuổi già đó thì nó lại khác. Tuổi già rồi người ta thấm đòn quá nhiều rồi, cái chán của người già nó, cái bất mãn người già nó không giống như của con nít hoặc là của tuổi thanh niên trung niên. Mà cái tuổi lão niên người ta có thậm chí rất là già dặn. Khi mà người ta nhìn thấy mà đời ca già không phải, mà họ đã thấm cái gì cũng trải qua hết. Tôi ví dụ, tôi không được nhớ người già nói riêng tôi đó. Tôi có những lần tôi coi phim đó, phim tàu, phim trẻ em á, mà tôi thấy những cái cuộc mà bi hoan tan hợp nè, là chàng với nàng, hoặc là cả một cái gia đình ly tán, rồi cuối cùng may mắn cái đoàn viên nè, hội ngộ gặp nhau thôi, tay bắt mặt mừng vui vẻ quá sức rồi, tay trong tay rồi dìu nhau đi về hướng mặt trời mọc. Mình thấy đã thì à, nhưng mà đó là nhiều năm về trước. Chứ đối với tôi bây giờ á, cái người mà đang nói chuyện cùng quý vị đây, đối với tôi bây giờ, bất cứ một cái kết nào của phim mà có hậu đó là tôi đều thấy nó vô duyên. Là vì sao? Tôi ví dụ chàng nàng trải qua biết bao nhiêu là gian lao khổ cực, kể cả cái chết, để rồi gặp nhau và liếc xa qua thì thấy rằng đời này họ không thể sang con được nữa. Nhưng mà đó là con nít nó nghĩ như vậy nha. Chàng dám vì nàng mà đi vào chỗ dầu sôi lửa bọc, mà nàng dám vì chàng uống cả một cái chai thuốc gầy. Mình tưởng là tình yêu nó sẽ vĩnh cửu, xài bét. Ba tháng sau kẻ thứ ba nó chen vô thì cuộc tình cỡ nào nó cũng tiêu tùng hết nha. Cho nên bất cứ một cái phim nào mà cách có hậu đó, là đối với riêng tôi bây giờ ở tuổi này 46 tuổi 40 năm lưu lạc giữa đời. Đó với tôi đó là một cái thứ phù phiếm tào lao và cái đó khó tin lắm. May là tôi không phải là thánh, cũng không phải là hành giả nha. Những cái nhìn của một bậc thánh, cái ngài thấy cái khổ khổ là đã đành rồi, cái hoại khổ đã đành rồi, mà đến cả một cái kiểu mình lệ thuộc các duyên đó, đó ngài cũng làm cho cái ngài chát. Giống như tôi bây giờ tôi thấy cái phim này kết có hậu tôi cũng nản nữa, mà tôi biết cái đó là xạo nha. Ok, phim mình cắt cái hậu là phải sợ rồi, phải mình nói sợ là nó hơi tàn nhẫn, nhưng mà mình biết rằng cái hậu này nè nó ngắn lắm, cái cuộc tình đó nó chỉ cần kéo dài 3 tháng là 3 năm đó là nó tiêu tùng. Ok, cho nên cái tự tại trong các pháp ở đây cái là tự tại trong 4 đế, là có nghĩa là cái nhận thức đó không vì một lý do ngoại nhân ngoại vật ngoại lực ngoại cảnh mà nó tác động để làm cho mình thay đổi. Ok, rồi cái tiếp theo để tôi đọc tiếp cái phần chú giải tiếp theo để cái paragu á, cái paragu ở đây này nó có nghĩa là đi qua bờ bên kia. Đấy, các vị còn nhớ cái câu thần chú anh có tâm không? Gati gati para gati, rồi gì nữa, para sangati, rồi cái gì nữa, bu đi xoá xoá hạ. À, cái câu này nó hay vô cùng nè. Hãy đi đi, hãy lên đường, hãy sang bên kia, hãy qua cái bờ khác. Cái câu đó phải hiểu như vậy. Còn Việt Nam mình cứ là từ hồi bé đến 9-18 tuổi cứ đè ra là cứ là yên đế, yên đế, ba la, yên đế, có gì đâu. Chứ không biết yên đế là cái gì. Mà hỏi ra thì mà dám dịch, chứ nó dịch chứ nó không có linh. Cái câu này rất là hay. Câu này rất là hay, ngay cả trong cái tâm kinh mà có câu mà viễn ly điên đảo bụng tượng, cái câu đó rất là hay nha. Cái câu đó viễn ly, cái câu đó rất là hay, nhưng mà mình cứ đọc hoài đọc mòn mỏ mà mình gọi là mình mòn mỏi mình là mòn cái mỏ đó, mà mình cũng không có hiểu cái viễn ly điên đảo bụng tượng mà đúng như chính mình đó là mình đang điên đảo bụng tượng, chưa nghe nghĩ đến chuyện viễn ly. Ok, thì ở đây nó gọi là gatte gatte para gatte para sakre puri swaha ite te palai de pala tang ide bodo tak ba ha. Ok, thì cái chữ ba đó đây có nghĩa là bờ kia nha. Cái chữ này nó nghĩa là bờ kia. Cái này có cái tay nào dỗi ghê thế. Đấy, cho nên chữ ba đó hu ở đây nó có nghĩa là đi qua bờ bên kia. Cái chữ ba đó hu đây ám chỉ cho cái chi, cái ba đó hu đây ám chỉ cho nếp, cho nếp bàn nha. Chứ người là cái mà không bờ bên kia rồi ta đó hu vị trí cho bờ bên kia. Vượt của tôi đang giải mà tôi quên rồi. Đối với bờ bên kia, một chữ bất động đây là gì? Chữ bất động ở đây có nghĩa là anicho. Đây anicho, chữ anicho nó có một cái chữ đồng nghĩa nữa nha. Anicho á, khổ thiệt chứ, đó là anicho, nó có nghĩa là bất động. Bất động là sách trả viết thiếu rồi. Anh ninh chô thiếu một danh là anh ni chô. Giống như các vị thấy cái chữ Pali chứ xanh nhô chanh hát thì nó bằng là cái chữ xăng vô cho nè nha. Xăng sự kỳ vậy, sao mình đánh ra gì đó, xăng vô cho nó hay là xăng vô cho nó có nghĩa là cái kiết sĩ hay là cái triền phượng. Thì anh đi cho là anh bất động ở đây có nghĩa là sao? À, trong chú giải giải thích thế này, anh cái bất động ở đây nó có nghĩa là áp bái gạch tế, áp bái gạch tế tâm hà cho lên nù, có nghĩa là miễn nhị, gọi là không có bị lung lai bởi tham mái nha, không có bị lung lai bởi tham mái. Apakata tâm hà cho là nù, không có bị lung lai bởi tham mái. Bất động ở đây có nghĩa là không lung lai, không bị lung lạc tham mái. Cái này rất là khó nha, rất là khó, nhưng mà cái này đây là cái tiêu chuẩn để một vị tỷ kheo tự tại thông dong, thanh đản giữa đời này. Bởi vì bất động như thực tế có một cái chữ nữa là chữ đoạn diệt các sở hành. Chết được thì cái chữ này mà lại dịch lại cái các sở hành thì chết chúng ta là thì đúng là hai bạn gì cái. Đây ở trong đây mình định nghĩa thế này, cái phần trong bản dịch tiếng Việt để thế này là đoạn diệt các sở hành thiện xảo trong chánh trí ha. Thì ở đây đó tôi xin hỏi thiệt bà con nha, các vị có sao nói gì, các vị thấy cái chữ đoạn diệt cái nằm ở chỗ này đó, các vị có thể hiểu nó là động từ được, các vị hiểu nó là động từ hay là trạng từ hay là danh từ hay là tính từ, các vị cho tôi biết được không, ai trả lời giùm tôi được hay không. Cái chữ đoạn diệt ở đây nè, chữ đoạn diệt mà trong trong cái bản tiếng Việt Nam đoạn 372 đó có cơm thấy đã chưa, các bạn nhìn có động trời hay không, một người là vẹt một người là động từ đó, đúng rồi đó, hai cái đó được xem. Nhưng mà các bạn làm ơn ngó vào nhìn cho cái bản Pali đó nha, các bạn ngó cái chữ Niro Tha trong phim này không biết ai có biết chữ Pali hay không, cái chữ Niro Tha này mà động từ thì em xin chết, em xin tự thiêu chết theo cái ông cụ kia liền nha, ông gì mà bên bên Mỹ mới được chết được, ông già ông gian ghê chứ. Cái chữ này nó làm đâu nha, chữ này nó làm, nhưng mà trong bản tiếng Mỹ mình rõ ràng đó, là nó kẹt như vậy đó. Cho nên ở trong đây đó, ở trong cái chỗ này đó thì cái ngài mới giải thích cái này sang kha nó rù thác, nó chỉ cho cái gì, nó chỉ cho niết bàn. Sang kha đó là hữu vi, hữu vi pháp đó, hữu vi pháp. Rồi cái niro đó là sự tịch diệt đấy, rồi từ đó đó cộng chung lại hai chữ sankhara nirodha là cái gì, là niết bàn, là niết bàn ép vậy đó, nó ép chữ đó đó, nó ép cái chữ đó khổ vậy đó. Mà trong khi cái động cái chữ đoạn diệt cái bản tiếng Việt mình rõ ràng đó, là cái mặt mũi ở đó nó phải là, ở đây có một cái nhân vật Asisit, nhân vật này biết là ai mà nó tào lao không có tưởng tượng được, mà cầu cho người này không phải là ông sư chứ, biết mà ông sư được nghĩa là chết rồi nha. Ok, cái chữ sankha đó ở đây này nó có nghĩa là hữu vi pháp, mà nếu rô thá là tịch diệt nhé, mà như vậy cộng thì là sân kha, nếu rô thá có nghĩa là niết bàn. Rồi tiếp theo cái chữ gọi là chữ cú sa lô, đây có nghĩa là sao, chữ ở đây một cái chuyện quan trọng vô cùng, cái chữ này nó hay vô cùng, cái chữ cú sa lô này nó ở trong cái tiếng Hán thì là thiện. Bây giờ tôi xin hỏi bà con ở trong rung này nè, các vị có thể trả lời bằng cách gõ hai ba chữ thôi, thí dụ như nói là hành thiện, thiện chữ thiện nó nghĩa là gì, các vị trả lời mình đi, tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được, cứ viết ra đi, nói hành thiện đời hành thiện thì chữ thiện nó nghĩa là gì, nữa tôi hỏi thiện nghĩa là gì, hỏi ba là gì, nó ba là bố là chết rồi, cái gì hãy giải thích ba là cái gì cho nó rõ, chúng cho nó ba là bố rồi cũng như được xem. Bây giờ tôi nói là một đời ông ta hành thiện thì chữ thiện ở đây này cái nghĩa nó là chi, tôi không hỏi đó, cái có cái nhân vật này nhân vật mà HCLP gì này đây này, đó phải vậy đó, đó thấy chưa? Để cho tôi xin nữa, ai cho tôi xin nữa để cho tôi thích lắm, tôi thích cái chữ này lắm vậy đó, tôi thích lắm. Tôi nói này ra cái gì hết hồn luôn, hết hồn. Đó, một người là điều tốt, còn một người là quyết tiền, còn một người là chỉ là 10 phút gần. Ok, tôi báo chuẩn bị một cái tin vui và một cái tin buồn. Tin vui là sao? Cái tin vui là có nghĩa là sáng nay quý vị biết thêm được một điều nữa. Mà tin buồn là sao? Tin buồn có nghĩa là cái biết quý vị từ đó về Đắk Lắk. Cùng lúc hai tin. Tin vui là sáng nay quý vị sẽ học được một cái chuyện mới. Nhưng mà tin buồn là những cái chuyện, những cái biết quý vị về cái chuyện này nó Đắk Lắk là sao? Thì ra nó như thế này. Trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc nha, trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc thì người ta chỉ hành thiện. Là vì sao? Là vì chữ thiện trong tiếng Hán ấy đã có nghĩa là khéo, như là thiện xạ. Đó, chữ thiện là khéo chứ không thiện không nghĩa là hiểu được cái nghĩa đạo đức của mình bây giờ nha, là mang hiểu dùm cái đó. Đấy. Rồi đó, đến khi Phật giáo đi du nhập vào bên Trung Quốc ấy, thì nó mới cái trong cái hơi mà nó lầu ra cái giải, cái chữ cuốn xá lá trong đạo Phật ấy, nó có nghĩa là khéo. Anh Mỹ thì dịch là skill. Anh Mỹ thì dịch là skill. Đấy, cái chữ cú xá lá này nó còn một cái từ đồng nghĩa nữa. Cú xá lá này nó còn có một từ đồng nghĩa nữa là chữ cô. Lạ lùng gì? Là cô xanh lá. Cô xanh lá hay là cú xanh lá đã đều có nghĩa là khéo, là khéo. Và đây tuyệt đối là mang cái tính technique, chỉ mang tính nhẹ, chỉ mang nghĩa nhẹ. Sao chúng ta sẽ nghĩa là technique. Không hề, đấy, không hề, phải xài chỉ không hề đó nha, chỉ mang cái technique không hề cái tích ở đây. Dạ thưa, dạ thưa, dạ thưa, tôi van xin các vị, tôi cầu khẩn các vị, cái chữ mà hành thiện ở đây đó nha, không nên dựa vào cái cuốn này nha, không nên nha, không nên dựa vào cái cuốn này. Bởi vì cái đây là cái chuyện hành thiện hay là lầm lầm ở đây nè, mà là ở đây là người ta đã đi quá xa rồi nha. Và cái đây là một cách nói, cái định nghĩa của đời sau thôi nha, chứ cái nói là mặt ngữ nghĩa thì cái chữ nó không hề mang cái nghĩa đạo đức ở đây nha. Nó không hề mang nghĩa đạo đức ở đây. Tôi giảng xong thì các vị cứ đi lục lạo nghe, chứ cũng sẽ lát không hề có một chữ nghĩa thiện hay đạo đức gì đây hết, nó không hề nghĩa đạo đức gì đây hết, mà nó chỉ nghĩa là khéo. Khéo là sao? Muốn vui thì làm điều tốt là đúng. Đó, muốn bị khổ làm điều xấu là đúng, nhưng không ai trên đời lại muốn khổ. Nên khi ta muốn vui lại làm ác thì được gọi là bất thiện. Biết tôi không biết tôi nói gì các vị có hiểu không? Muốn vui mà làm điều tốt là đúng, muốn bị khổ làm điều xấu là đúng, nhưng không ai trên đời này là muốn khổ. Có nghĩa là ai trên đời này cũng muốn mình vui hết á, mà khổ một chỗ đó, nó kẹt ở một chỗ đó là ai cũng muốn mình được vui, không ai muốn mình khổ. Có một điều là ai, phần lớn ai cũng thích làm chuyện tầm bậy nhiều hơn chuyện tốt đó. Cho nên Đức Phật ngày ra đời đó, ngày mới nói rằng hễ làm chuyện bất thiện là coi như là vùng, là không có khéo. Là vì sao? Vì ngài nói rằng các con ai cũng muốn vui, đâu ai cũng khổ, mà tại sao con làm ác? Bây giờ làm ác thì phải dẫn đến chuyện khổ nha. Cho nên hễ con làm ác thì gọi là bất thiện, ác cú sao lắm. Chữ ác ở trong kinh Phật cái gọi là tà tắc. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài gọi là bất thiện? Là bởi vì ngài nói là 100% chúng sanh ai cũng muốn vui hết, mà hãy mở mà mình ai cũng muốn vui mà mình lại đều làm được bất thiện thì làm cái điều xấu thì ngài gọi là đó là ác cú sao lắm, đó là vũng là sai bét nha. Mình muốn ấm mà mình lại lỡ mở máy sưởi, xin lỗi, mình muốn ấm mà lại mở máy lạnh, là muốn mát mà lại mở máy sưởi là tầm bậy nha, không có xài được. Mình muốn mát phải mở máy lạnh, mà muốn ấm mà phải mở lò sưởi chứ. Chứ có ai mà muốn ấm á thì mở máy lạnh, mà muốn mát thì mở lò sưởi thì kẹt lắm nha. Thì trường hợp này gọi là không có khéo, phải nhớ dùm cái đó. Cho nên ở đây đó là các vị nhớ những cái chữ thiện xảo trong thánh trí. Đây cái chữ thiện xảo là cái chữ cú xá lát. Ở đây không có phải là thiện, mà chữ cú xá lát đây có nghĩa là khéo, là tinh thông. Chỉ tiếng Mỹ nó gọi là skill. Là bên trai thì điểm giùm tôi nha, trong bây giờ tôi giờ bây giờ là bắt bên trai giùm là chết rồi. Cho nên đó, ở trong này mới nói là sang kha đó li ru thế nhà nó cú xá lát, có nghĩa là thiện xảo trong thánh thánh trí. Thánh trí thì tại sao gọi là thiện xảo trong thánh trí? Thiện xảo trong thánh trí là bởi vì cứ mỗi tầng thánh là một lần gì? Xuất hiện của trí thánh đạo. Dạ. Bốn tầng thánh là bốn lần xuất hiện của thánh đạo. Từ đó mới được gọi là sự thiện xảo hay là thuật. Đó, thay vì ngài nói là quả vị a la hán là không nói, mà ngài chỉ nói là sang kha đó nia rô cái nhà này của sầu lô, có nghĩa là cái sự thuần thục hay là cái sự lão luyện hay là cái sự thiện xảo ở trong cái thánh trí. Bởi vì chúng ta xuất hiện đến bốn lần lại, nó bốn lần lại. Cái chỗ này thì bà con nào mà có cái ý mà nghe đạo nghe pháp mà có cái ý mà theo cái kiểu mà cách hiểu mà đại chúng thì nghe mấy chỗ này nhức đầu chết luôn, vì nó hơi chuyên môn nha, nó hơi chuyên môn. Còn ai mà học A Di Đà thì nghe chỗ này nó đã lắm, là tại vì nó vừa hợp với cái mình biết. Còn ai mà chỉ nghe đi nghe đạo mà vì tò mò là nghe kiểu mà đại chúng thì nghe cái này nó hơi nhức đầu chút nha. Ok rồi, như vậy là cái chỗ này khi tôi đang giảng thì buồn ngủ lắm, nhưng mà khi mà xong gấp sách rồi tôi từ giảng các vị rồi, các vị mới là về mở ra chỗ nào cũng đã giải thích rồi, hết ở trong kinh chỗ nào cũng giải thích hết. Thanh tịnh là chiến thắng ở đây đó là không được, mà phải nói là chiến thắng một cách thanh tịnh. Ai mà có cái mắc kê đó làm ơn nha, và có cái bút chì làm ơn sửa lại cái chỗ này giùm. Chiến thắng một cách thanh tịnh có nghĩa là sự chiến thắng phiền não, kéo lên cái màn che kính là sao, là kéo lên cái màn của tham sân si. Rồi tự tại trong các pháp là sao, là sự tự tại trong, là cái sự tự tại trong cái nhận thức của bốn đế. Đến bờ kia là sao, là niết bàn. Bất động là sao, bất động là sự nhị miễn nhiễm đối với tham ái. Rồi cái còn hai cái này là nó sai tắc quát luôn. Đoạn diệt các sở hành và thiện xảo trong chính trí. Cái này mà đọc cái này mà hiểu được là thiệt tôi chết liền nha. Trong khi trong bản Pali nó sáng trưng như bằng ngày vậy đó, có nghĩa là thiện xảo trong thánh trí, một câu một đủ rồi, một câu một thôi. Người ta là một câu gọi là sankhara ni Rô-đà. Nha-na. Cú sao lô. Một câu một rồi. Gọi là thiện xảo hay là tinh thông. Thiện xảo hay là thuần phục trong thánh trí. Là tại sao? Bởi vì mình thấy trong có gì thấy Pali một nơi mà tôi dịch một nẻo, phải không? Nhưng mà thật ra đó gọi là Sankhanirodha là niết bàn. Mà nha nó là trí tuệ, mà trí tuệ trong niết bàn phải là thánh trí chứ không phải là phàm, là thiện xảo hay là thuần thục hay là tinh thông. Như vậy thì Sankhanirodha nha nó của Solo là chỉ tinh thông trong thánh trí. Ok. Chỉ còn cái vụ mà đoạn việc các sở hành mà thiện xảo trong thánh trí thì kẹt quá nha. Rồi tiếp theo. Cái câu 373 làm ơn cho em xin nha. 373. Đây, cái này còn tan thương nữa. Cái câu này còn tan thương nữa. Cái này bản tiếng Việt chỗ này còn tan thương. Bởi hồi nãy tôi có bối rồi, tôi có đoán rồi. Tôi nói sáng nay ba đoạn này là đủ chết dịch rồi nha. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, cái vị nghĩ có chịu nổi hay không? Hả? Cái vị con có chịu nổi hay không? Chết được. Cái ông thiên nhân này làm ơn cho tôi xin cái bản chú giải giùm được không? Hả? Ông cho tôi xin cái chú giải được giùm được không? Các vị mà thấy, các vị mới thấy cái bản tiếng Việt của mình đó là mình phải xài cái kiểu là tan thương nhũ lục. Ok, đây giờ uống miếng nước rồi nè, nói khô khổ luôn. Ok, bạn biết điện này, trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, trong khi đó cho tôi xin cái bản chánh kinh được không nha, cho tôi xin bản tiếng Anh, tôi bản chánh kinh được không? Alo, cho xin bản Pali. Cho xin bản Pali của chánh tạng được không? Thì sáng nay cái chỗ này đó tôi không biết rồi là còn đủ giờ. Bây giờ nó đã là từ sáng nay tôi phải đi nè. Đêm nay đang ở bên Thụy Sĩ thì một lát tôi trở về Đức rồi. Rồi. Các vị đồng ý dòm chữ Pali một chút nè. Ati ti su anna gati su cha ti hế kappatito à tích cho xuất thi bằng nhiều, có nghĩa là sao? Người có trí tuệ thanh tịnh, rồi sao nữa? Vượt qua được biến kế sở chấp. Nếu mà dịch chuyên môn đó, còn nếu mà dịch cái từ phổ thông nè, người có trí tuệ thanh tịnh à tích cho xuất thi bằng nhiều, người có trí tuệ thanh tịnh. Atito, các cái gì cấp ba atito đó thì mình phải chia hai nó ra là cấp ba cộng với atito cộng với atito. Thì cấp ba ở đây đó nó có nghĩa là gì? Ở trong tiếng Hán nó là pari, xin lỗi, trong Sanskrit chứ. Trong sans là canh vác. Là sao? Hoặc là nó là concept. Và cái chữ chuyên môn đó. Cho nên cấp ba ti tô, cấp ba, cấp ba là biến kế sở chấp nha. Còn cái ti tô là cái sự vượt khỏi, sự vượt qua nha. Sự vượt khỏi biến kế sở chấp nghĩa là sao? Tức là vượt khỏi các ý niệm nha. Cái câu phải dịch lại nè. Bậc có trí tuệ thanh tịnh bình tĩnh. Nói gì nữa? Vượt khỏi các ý niệm vọng chấp trong gì nữa? Trong các cảnh, cảnh chi? Cảnh chi? Ati tê su anna tê su. Trong các cảnh quá khứ vị lai. Đó, cái đó là cái câu đầu tiên phải dịch vậy đó. Câu đầu tiên phải dịch là vậy đó. Bậc có trí tuệ thanh tịnh vượt khỏi các ý niệm vọng chấp trong các cảnh quá khứ vị lai, nghĩa là sao? Cái ý niệm vọng chấp đây là cái chữ, cái chữ, cái chữ cấp á. Là ảo tưởng hay là vọng niệm? Ở trong cái, hoặc là nó còn cái nghĩa nữa là giả định, ước lệ, mặc định. Rồi cái gì nữa? Giả lập. Cái chữ cấp tám này nó là gì? Cho nên người nào trong học luật, luật A Tỳ Đàm á, các bạn sẽ biết cái chữ này, cái chữ cấp cái giác. Chữ cấp cái giác này là sao? Trong luật cấm tỳ kheo không có được gọi là nhổ cỏ, cưa cây, đốn gỗ nha. Trong luật cấm, luật của Nam truyền ấy, cấm tỳ kheo không có được nhổ cỏ, cưa cây, đốn gỗ, làm chết đi một cây cỏ, gọi là bất cẩm thảo đó. Cỏ còn không giết nói gì là cây đó, luật Nam truyền nó vậy đó. Rồi kỹ một chỗ nữa là luật Nam truyền cấm không có cho vị tỷ kheo nhé, cấm không cho tỷ kheo khơi khơ mà cầm lấy một cái trái xoài, trái ổi mà ăn, bởi vì ăn như vậy là làm chết đi cái mầm sống của một cái, dù đó là một cái sản phẩm nông nghiệp nhưng mà ít ra nó cũng là một cái mầm sống. Cho nên trong luật, cái luật Nam truyền nó quy định rằng nhé, trong những trường hợp như vậy đó thì vị tỷ kheo nên nên có một cái người sa di hay là có một người Phật tử ở bên cạnh đó, họ làm một cái nghi thức tịnh tác hay là tác tịnh á. Tác tịnh á, cái nghĩa là sao? Là lấy cái dao gọt cái trái nó một một thẻo nhỏ xíu lên, gọi là cắt giác. Gọt một thẻo để làm cái gọi là làm cắt giác, nghĩa là sao? Là giả định, giả định là mặc định với nhau, hiểu rằng cái trái này bây giờ đã bị tôi làm hư cái mầm sống rồi, bây giờ sư cứ là thoải mái đi, ngài cứ thanh thản mà ngự thiện đi, mà cứ dùng đi, không có nghĩ ngại hết. Thì cái động tác đó được gọi là cấp giác. Và từ đây nè, từ cái duyên sự này nè, nó mới dẫn đến một cái chuyện thứ hai, đó là hôm nay tụi biến điện những cái vị sa di hay là những cái, đặc biệt là cư sĩ thì nhiều hơn, những vị cư sĩ mà đi bên cạnh các cái vị sa di đó đó để mà giúp đỡ này cái kia trong cái nhu cầu sinh hoạt thường ngày đó, thì ở bên Miến Điện họ gọi là những cấp giác. Nó đặc biệt như vậy là để chỉ cho những vị này đã làm giúp cho những vị bị theo những cái việc như vậy, nó gọi là làm cái việc giả định như vậy đó, làm cái việc giả định đó. Cho nên tại sao tôi phải nói mênh mông là bởi vì cái chữ cấp bát này nó mở ra nhiều vấn đề lắm. Tức là mình đang nói về A Di Đà, mình nhảy quên tặng lực cũng là cái chữ đó. Chữ cấp bát này có nghĩa là cái sự ước định, xin lỗi, cái sự ước lệ hay là mặc định hay là giả định hay là giả lập này, một cái ý niệm vọng niệm, một ý niệm giả lập hay là một cái vọng niệm. Tôi thích xài cái chữ giữ giả niệm hơn, giả niệm hay là cái vọng chấp. Thì ở đây bậc có trí tuệ thanh tịnh vượt qua những ý niệm giả lập về các cảnh quá khứ vị lai, có nghĩa là sao? Ngày xưa tôi xuống quá, ngày xưa tôi từng sống ở đây ở kia, hoặc là nhớ chuyện cũ. Ngày hôm qua tôi gặp bà Tám, gặp ông Tư, gặp má tôi, gặp ba tôi, học trò tôi gặp thầy tôi, rồi ngày hôm qua tôi ở chỗ đó vậy đó. Thì đó được gọi là sống ở trong cái giả niệm về quá khứ. Còn sống ở trong cái giả niệm về tương lai là sao? Là những cái plan hay là những cái chương trình hay là những cái dự kiến, dự tính, dự tưởng. Để coi ngày mai tôi sẽ làm cái gì, rồi tháng sau tôi làm cái gì, rồi năm tới tôi làm cái gì. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu thế này: Giờ mùa mưa đã ở đây rồi, sang năm chí tiết ngày hè sang, người ngu cứ thế mơ màng không hay nguy hiểm. Làm vào một cái ngày kia, Thế Tôn cùng với Ngã Nan đi du hóa độ sinh ngang qua một cái bờ sông. Có một cái ngày, hai thầy trò nhìn thấy một cái chiếc ghe lớn chở hàng đậu bên cái bờ sông đó, và ông chủ thì coi như ông đang ngồi bên thuyền ăn uống vui vẻ lắm. Thì Đức Phật nhìn ngài là một người bậc đại giác, mình thấy thế hiểu biết mọi chuyện hết. Ngài mới vào một gốc cây, ngài ngồi, ngài nói Ngã Nan á, ngài nói hãy đi đến chỗ cái chiếc tàu đang đậu đó, nói với ông chủ ghe đó, nói là Thế Tôn sư phụ của tôi, đạo sư của tôi muốn gặp ông chút, nghe gặp ông chút được không. Thì Ngã Nan nghe như vậy thì đi xuống bến gặp cái ông chủ ghe đó. Ngã Nan mới nói y chang như vậy, ngài nói là sư phụ của tôi, đạo sư của tôi nó có ý muốn gặp ông chút, ông dính chút thì giờ ông lên gặp ngài đi, chỉ có lợi cho ông chứ có gì đâu. Thì cái ông chủ ghe nghe vậy thì cũng sửa soạn đại khái rồi ông đến hầu Đức Phật. Thì Đức Phật mới giảng cho ông nghe về pháp ông đắc tu đùa. À, ông đắc tu đùa xong rồi đó thì ông mới sẵn ở đây Đức Phật nghe nói gì cho ông biết là ông chừng sống có 7 ngày nữa thôi. Thì ngài có nói cho ông nghe cái câu kệ đó là giờ mùa mưa ta ở đây rồi sang năm tiếp ngày hè sẽ, người ngu cứ thế mơ màng không hay nguy hiểm kia đang đợi chờ. Có nghĩa là ngài đi ngang cái bờ nãy, ngài đi ngang thấy cái bên, đi ngang cái bến tàu á, ngài thấy ông ngồi trên trên đó ông tính, ông tính là bây giờ mùa mưa nè, mình không có đi đâu xa được, mùa đông thì nó lạnh quá, thôi bây giờ mình neo ở đây mấy tháng đi, rồi khi nào nó khô khá khá rồi đó cái mình đi vào điểm A mình mua hàng, cái đem bán ở điểm B, rồi mua hàng điểm B đem về điểm C. Ông ngồi ông tính như vậy, ông không biết là ông gần chết rồi nghe. Cho nên mình đối với một cái hình cái người mình sống trung đạo rốt ráo thiết tha đó, phải là sao, phải là cái người sống hết mình cái từng giây hiện tại. Là bởi vì thì có một chuyện thế này, tôi bây giờ tôi có một cái pháp môn thế này, đó là buồn cách mấy giận cách mấy cứ nhớ hoài một câu, vui buồn cứ nhớ hoài một câu, thời gian đang trôi cứ nhớ như vậy. Đó là một pháp môn mà tôi gọi là watching meditation. Watch rồi cái gì nè, watching meditation có nghĩa là cái pháp môn nhìn đồng hồ. Watching trong tiếng Anh có hai chữ thôi. Cái pháp môn nhìn đồng hồ có nghĩa là pháp môn gì, thay vì người ta quán hơi thở, thay vì người ta quán sự chết, thay vì người ta quán bất tịnh, thay vì người ta quán clear hết, mình cần mình chỉ ngó vào cái đồng hồ mình thôi. Watching meditation có nghĩa là mình cứ nhìn cái đồng hồ mình thấy nó chỉ đi tới và nó không có đi ngược bao giờ hết, nó chỉ đi tới thôi. Thì đó là một cái pháp môn rất là hay, rất là hay. Cho nên là buồn giận cái gì đó thì cứ nhớ vậy, mỗi cái plan của mình. Và tôi kể cho nghe một câu chuyện mà tôi học được trong kinh thánh đó, là Đức Chúa Trời không bao giờ biết cười. Cách duy nhất để chọc cười Đức Chúa Trời là kể cho Ngài nghe những dự tính của mình. Đấy, đây là cái cách duy nhất để chọc cười Đức Chúa. Bởi Đức Chúa Trời không bao giờ biết cười. Mà cái cách duy nhất mà để làm Đức Chúa Trời mỉm cười đó là phải kể cho Ngài nghe những cái dự tính của mình. Cũng giống như một đứa bé mà 4 tuổi mà nó thỏ thẻ, nó kể cho ông nội nó nghe những cái plan của nó sau này, thì đố với ông nội nào mà không cười. Không có tưởng tượng được là nó tào lao như vậy. Nó đi học là phải chàm, bây giờ nó nói những cái dự kiến tương lai của nó làm sao ông nội nó không cười được. Đấy, thì đối với một bậc bậc đại giác thì khi mà nghe những cái plan của mình đó, thì phải biết rõ là mình sống được bao lâu, và phải biết được cái duyên phước quá khứ mình nó cho phép mình làm tới đâu, người biết chứ. Cho nên cách duy nhất để chụp cười Chúa Trời là hãy kể cho ngài nghe những cái dự tính của mình. Ở đây cũng vậy, thì đối với một cái vị mà đại trí đó thì các vị đó không có bị cái quá khứ nó tác động buồn vui, và cũng không để cho những cái tương lai nó tác động buồn vui. Nói như vậy không hề có nghĩa là không hề có nghĩa là mình quên bẵng quá khứ và đẩy tương lai sang một bên sợ đẹp. hiểu thì học đạo, hiểu đạo của nó chết. Quá khứ nó có giá trị khi nó là một bài học, là một kinh nghiệm hay cho hiện tại. Và tương lai cũng vậy, nó cũng là một cái gì đó rất là hay nếu mà nó là cái động lực, động cơ cho cái hành động hiện tại. Các vị nghe kịp không? Các vị có nghe kịp cái này không? Quá khứ nó sẽ có giá trị rất lớn nếu mà nó hỗ trợ được cái gì đó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho hiện tại. Và tương lai cũng vậy, nó cũng chỉ có giá trị khi nào nó là động cơ, động lực cho cái hiện tại, thì lúc bây giờ nó mới được kể là giá trị. Còn bằng không, cái bài kinh này nhắm đến cái chuyện gì? Nhắm đến cái chuyện là mình sống trong cái cấp bách, sống trong cái giả niệm, tiếc nuối về quá khứ, tiếc nuối về tương lai. Thì trong trường hợp đó là không nên quá khứ, cái quá khứ và trong vị lai mà được biết đến trong cái hoàn cảnh như vậy, trong cái tâm cảnh như vậy, trong cái tâm thái như vậy là không tốt. Ok. Và cái quá khứ và tương lai nó chỉ có giá trị khi nó có, nó là một cái động cơ, động lực, nó tác động tích cực cho cái giờ phút hiện tại của mình. Ok. Thì cái người như vậy đó, được gọi là cái người có khả năng du hành một cách trơn cánh giữa đời này. Và chưa hết, là trong đây còn giải thích tùm lum hết nè. Anh ơi, giải thích những cái này lắm, mình nói dài nên bây giờ nó còn nửa tiếng hồ được. Để cười đây, Sapa Yatani Hi Quyết Tùm Bức Tù. Đây, đây còn có cái đó nữa. Sapa Yatani Hi là cái chi? Sapa Yatani Hi. Khoan, nó còn có cái này nữa mới chết. Cái chị, các người có thấy cái chị A Tích Chá không? A Tích Chá Xuất Thi Pano. Mình dịch tắt á là mình dịch là tịnh trí, gọi là trí tuệ thanh tịnh. Mình dịch là trí tuệ thanh tịnh. Này, dịch cho đủ thì phải tách rời chữ ra riêng. Chị áp thích cha ở đây là sao? Chị áp thích cha ở đây các ngài định nghĩa thế này là thành ra, ra gì? Áp thấp tơ dân rồi cái gì nữa? Tích ca mặt tị. Tích ca mặt tị có nghĩa là vượt khỏi ba sinh tử. Vượt khỏi ba thời sinh tử là sao? Theo cái cách hiểu đại chúng mà cái chỗ này ngủ đã luôn á. Bởi mình mất cứ đem cái màn sẵn hạn, nhưng bữa nào mình nghe giảng tới mấy chỗ này là mình nằm nhái pho đã luôn nha. Ok. Kể ba thời như sao? Vô minh và hành thuộc thời quá khứ. Đấy. Rồi cái gì nữa? Sanh lão tử thuộc thời vị lai. Để cái gì nữa? Từ thức đến đâu? Đến hữu thuộc hiện tại. Như vậy, đấy, như vậy vượt khỏi tam thế sinh tử có nghĩa là phá nát vòng tròn duyên khởi. đó, cái giải thích mà người ta gốc đó là giải thích như vậy đó, biết nãy giờ cái việc đó thôi. Rồi, thứ nhất là cái bản đồ về lỗ tâm, process of the mind. Thứ hai là cái bản đồ về lỗ sắc, là process of the matter, sắc pháp. Cái thứ ba đó là cái duyên, một cái bản tấm, cái diagram cho cái gọi là dependent origination, tức là bản đồ về duyên khởi. Và cái thứ tư á là cái bản đồ về duyên hệ, gọi là conditional relation nha. Bốn cái đó, một cái bản đồ về lỗ tâm, nó trong internet có process of tập mai. Hoặc là mai ha, bản đồ lỗ tâm. Thứ hai là cái bản đồ về nó cũng có trong đó. Cái thứ ba là cái bản đồ, cái bản đồ về dependent origination. Nên tại ta nói cho mình nghe mình biết. Rồi một cái nữa là cái biểu đồ về duyên hệ nha, gọi là conditional relation. Đó, bốn bản đồ này, bản đồ về tâm, bản đồ về vật tức là sắc pháp, rồi bản đồ duyên khởi và bản đồ duyên hệ. Cái thứ tư là duyên hệ. Tìm hiểu về Phật giáo Quan Tâm mà không biết mấy cái này là không được. Quý vị trong đây có lẽ với bắt tông được nhiều ha, cho nên nói, mà nếu tôi nói đó là năm tông là nguyên thủy thì quý vị nổi điên lên, cho nên tôi tránh tôi không nói. Tôi chỉ nói là Nam Bắc thôi. Thì Phật thì dĩ nhiên có Nam Bắc, nhưng mà chỉ có con người mới có Nam Bắc. Nhưng vấn đề là nếu mà tôi là quý vị, tôi sẽ dành thời giờ để tôi nghiên cứu một ít. Rồi vì sao? Là vì ít ra mình cũng phải biết tò mò một chút chứ. Tại sao cái điểm Bali, cái điểm Minh Bắc Tông chỉ có bản tiếng Hán, có bản tiếng Tây Tạng thôi, tiếng Nhật. Bản tiếng Nhật thì dịch từ tiếng Hán, bản tiếng Triều Tiên cũng dịch từ tiếng Hán. Chỉ có mấy bản độc lập thôi, như bản tiếng Hãng Châu Lý này, hay là mà Khiết Đan Tây Tạng ấy, thì họ dịch từ tiếng Phạn, mà maybe thôi chứ nó đã dịch từ tiếng Hán nữa. Mà tại sao cái điểm Bali, Minh Nam Tông lại còn cái nguyên tác bản Bali, và đã vậy còn có cả nguyên tác của cái commentary nữa. Tức là chống tạng đã có là thấy ngon lành rồi, mà ta còn có cả cái bản Bali của commentary nữa. Tại vì Bali không có, mà cứ ăn là cứ đè ra tiểu thừa là tiểu cái gì mà vậy mà không chịu. Thì lỗi lộn, cái thứ tư là duyên hệ. Trời đại cư, cái thứ tư là duyên hệ. Cứ tìm hiểu tới coi, tìm hiểu tới coi tại sao mà cái điển nó còn nguyên vậy mà là sao. Cứ tìm hiểu đi nha. Rồi. Đó. Cái gì nữa mục tiêu nữa không biết. Cái chữ Atikya được có nghĩa là gì đó, có nghĩa là tôi kêu là Atthayan là ba thời, Attha là thời gian, Atthayan là ba thời, Atthayan Atikya Mitwa. Rồi bây giờ cái bạn tiếng Sappayattani Hikuttamutto. Ở đây chỉ cho 12 xứ nha, đây chỉ cho 12 xứ, đây chỉ cho 12 xứ. Thì chữ cấp ba chữ tô là nó hay vô cùng tận, nó hay vô cùng tận nha, nó hay vô cùng tận. 12 xứ thì là sao? 12 xứ thì có nghĩa là, biết tôi nói có bị còn nhớ không? Toàn bộ thế giới này có thể kể thành 12 vấn đề. Đó là sáu cái biết và 6 cái bị biết. Tôi nói các vị nghe kịp không? 6 cái biết và 6 cái bị biết. 6 cái biết có nghĩa là cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Ý nghĩa là cái mai của mình á, cái mai của mình á. Rồi đó là 6 cái biết. Còn 6 cái bị biết là gì? Đó là những gì mà mình có thể nghe được, có thể thấy được, có thể ngửi được, có thể nếm được, có thể sờ chạm được và có thể suy tư nghĩ tưởng đến được. Thì làm ơn nghĩ là dùm tôi, trong cái hành tinh này gồm 7 tỷ người và vô số động vật sinh vật trong đó, thì làm ơn tìm cho tôi thử một cái gì trên đời này, kể cả các gọi là tăng sa hoa lá tinh tú thiên thể trên trời, mặt trăng mặt trời, thì sao quả sao kim gì đó, thì tất cả không có cái gì nằm ngoài con số 12 này hết. Tôi nhắc lại, thí dụ như bây giờ mặt trời nó xa quá thì mình cũng còn thấy nó được, nó vẫn là cảnh sắc, đúng không? Và mình nhắm mắt lại mình có thể nghĩ về mặt trời được mà, như vậy thì nó thuộc về cảnh pháp đấy. Mà chưa kể là mình có thể cảm nhận được mặt trời là qua cái sức nóng của nó nữa, đó là mình biết được cái sự tồn tại của mặt trời thông qua xúc giác, ví dụ như vậy. Và ngọn núi Everest nó cao thiệt đó, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy nó, mình vẫn có thể nghĩ về nó được. Đó, được cái gì nữa? Cây bút máy đang nằm trước mặt quý vị bây giờ trên bàn ấy, cái cây bút máy, cái cây đó, đó, cái cây bút đó đó, trước mắt, nếu mà mình lấy mắt mình nhìn nó đó thì nó là cảnh sắc. Mình lấy ngón tay mình gõ vào nó đó, mình nghe cái tiếng động đó, thì đó là cảnh thanh. Mình lấy mũi mình ngửi nó đó thì nó là cảnh khí. Mình biết nó bằng cái lưỡi của mình thì nó là cảnh vị. Mình lấy tay mình xà nó, lúc bây giờ nó là cảnh xúc. Mà mình liệm nó ra ngoài bàn, đừng đụng, đừng nghĩ, thấy gì hết, nhắm mắt lại, liệm nó ra là nhắm mắt lại, nghĩ về nó thì lúc bây giờ nó là cảnh pháp. Nghe kịp không? Các vị có nghe kịp cái này không? Alo. Tức là toàn bộ cái hành tinh này đó, cái nào mình không thấy được thì mình có thể nghe được, không nghe được thì mình cũng ngửi mùi được, mà không ngửi mùi được thì mình cũng dùng lưỡi nếm được, mà không nếm được thì mình cũng sờ chạm được. Mà cái nào không thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được thì tối thiểu mình cũng có thể dùng cái đầu của mình để mình suy tưởng về nó, nghĩ tới nó, lưu ý quan tâm tới nó. Như vậy thì toàn bộ thế giới này, từ những cái hữu hình đến vô tướng, tất thảy đều là cái bị biết hết. Mà ở đây đó gọi là sắp ba cho tâm niên với tầm mức tù giải thoát khỏi 12 xứ làm sao, tức là giải thoát khỏi 12 cái này nè, giải thoát khỏi 6 cái biết và 6 cái bị biết làm sao. Đấy, cái vấn đề nằm ở chỗ này, có nghĩa là mình không có bị 6 ngoại cảnh nó chi phối, đúng không? Mình không bị 6 ngoại cảnh chi phối đã đành rồi đó. Thì cái này dễ hiểu á, không bị 6 ngoại cảnh chi phối nghĩa là không có bị những cái hình ảnh, âm thanh, rồi mùi hương gì nó chi phối mình, thì đó được gọi là cái sự giải thoát khỏi 6 ngoại xứ. Còn giải thoát khỏi 6 nội xứ là sao? Đó chính là cái tấm thân này. Mình muốn cho nó đẹp, mình cứ mong cho nó khỏe, nó đẹp, muốn cho nó sang, cho nó sạch, cho nó mảnh mao vân vân. Mình nghĩ nhiều về cái cục thịt này là thì gọi là cái sự chìm đắm ở trong 6 nội xứ. Bởi vì để gọi là thân xác con người đó, nói cho nó sang vậy thôi, chứ kỳ thật cái thân xác con người mình nó chỉ là cái sự tổng hợp, nó là một cái composition của cái gì, của sáu căn. Các vị nghe kịp không? Tức là nếu con người mình đó mà mình chẻ ra nó thì nó gồm, nếu mình chẻ ra theo cái căn, theo những gì mà tôi vừa nói, nếu mình chia ra 6 phần, cái phần nào thuộc về mắt mình để qua bên, cái gì thuộc về lỗ tai mình để qua bên, cái gì mũi mình để qua bên, cái gì thuộc về lưỡi mình để qua bên, còn cái phần toàn phần còn lại nó đều thuộc về xúc giác hết nghe. Ngay cả cái lưỡi của mình, khi nào mà nó biết đắng chua mặn ngọt béo bùi thì lúc bây giờ nó là chi, nó là cơ quan thần kinh vị giác. Tôi nhắc lại, cái lưỡi của mình á, cái cục thịt mà lắc lơ lắc lẻo trong miệng mình á, khi nào mình dùng nó để biết các vị, để mình biết các cái vị đắng chua bùi ngọt béo cay đắng, thì lúc đó nó gọi là nó là cơ quan thần kinh vị giác. Nhưng trong một cái trường hợp nào đó mà khi mình cắn cái lưỡi đau quá thì lúc bây giờ nó, cái lưỡi lúc bây giờ nó không phải là cái cơ quan cái biết mà đau đó, nó không phải là cái cơ quan vị giác nữa, mà lúc đó nó là cơ quan xúc giác. Các vị nghe kịp không? Đấy, nó độc đáo cho nó, giống như hồi nãy mình nói cây viết, cái viết trên mặt mình nó cùng một lúc là sáu cảnh đều khác, thì cái lưỡi mình cũng vậy. Cái lưỡi của mình khi nào nó mình dùng nó để biết các cảnh vị, mình dùng cái biết mấy cái test, cái test thì lúc đó đó là cơ quan thần kinh vị, vị giác. Nhưng mà khi mình bị đau đến, nó bị lở, bị đèn, thì lúc bây giờ nó trở thành ra là một cái cơ quan thần kinh xúc giác. Từ nó đầu mình xuống tới gốc chân, chỗ nào cũng là mình đau, con mắt mình cũng vậy. Khi mình nhìn thì mình nhìn bằng cái thần kinh thị giác, đúng. Khi mình nghe thì nghe bằng thần kinh thính giác, đúng. Khi mình ngửi bằng thần kinh khứu giác, đúng. Nhưng mà những chỗ đó khi mà nó bị đau nhất thì lúc bây giờ nó đều trở về với cái gọi là thần kinh xúc giác hết. Anh kịp không? Như vậy thì khi mình thương lấy tấm thân này cũng có nghĩa là mình đang ôm ấp sáu nội xứ, bởi vì tấm thân này của mình chính là chỗ gặp nhau của sáu nội xứ. Và như vậy thì hai người hai xứ thì không có nghĩa là mình phải chọt cho mù mắt, mình cắt lĩa, mình làm cho tai biến mắt mù, phải mà là mình thu thúc không để cho sáu cảnh trần nó bắt mình phải khó chịu, bất mãn, bất toại. Mà mình cũng không để sao cánh trần nó khiến cho mình phải đam mê đắm đuối được cái gì hết. Thanh thản nhìn ngắm nó là nó không thêm bất gì hết. Đấy, dĩ nhiên ngay lúc này là không nổi đâu. Mình cứ tập dần. Bởi vì sao? Vì sẽ có một ngày mình hiểu ra rằng tại sao tôi thích cái đó, ảo giác. Tại sao tôi ghét cái đó, ảo giác. Và tôi biết tôi nói cái này bà con rất là sốc, còn tôi vẫn nói. Đó là mình cưới nhau không phải là vì mình hiểu nhau, mà vì mình hiểu lầm nhau. Phải nói chứ. Mình cưới nhau phải là vì mình hiểu nhau, mình cứ nghĩ là tri kỷ tri âm rồi mình lấy nhau mình thấy hạnh phúc. Thật ra đó, hiểu cho thêm chút nữa đi, không lấy nhau nổi đâu. Tôi xin bảo đảm. Hiểu như ba má thì còn thấy là tri âm tri kỷ, chứ hiểu thêm chút nữa là nó lạnh nhìn giống nó hết lên cưới. Cho nên tôi nhớ có cái tà đó, bà lấy cái cô gái đó, lấy chồng. Cô lấy xong mà ông chồng cứ say sưa lý, rồi bà mới, cô mới khóc. Còn nói hồi xưa thấy anh chè chén, em buồn. Mà em nghĩ chắc lấy nhau rồi, anh về anh bỏ rượu. Bây giờ lấy rồi anh vẫn uống rượu như ngày xưa, uống còn hơn nữa. Thì lúc anh đang lè nhẹ, anh nghe thì anh nói, bà biết không? Ngày xưa do mê bà quá, tôi bị say tình, cho nên tôi lấy bà. Nếu hôm nay mà bà cấm tôi say rượu nữa, thì tôi chỉ còn nước bỏ bà thôi. Ngày xưa tôi lấy bà vì say tình, mà hôm nay sống được với bà là nhờ say rượu nghe. Mà nếu mà bây giờ chỉ cái say tình bây giờ hết rồi, say tình là mới quen, nhưng bây giờ nó hết say tình rồi, bây giờ phải mượn tới cái say rượu mới mà không bỏ bà. Và như anh chàng anh ra của quán bar, anh kêu rượu, anh kêu bia anh uống. Cái mỗi lần anh kêu anh uống cho một tách rượu thì anh gạch cái túi áo anh nhặt, sau rồi anh kêu tiếp một cốc bia nữa anh uống. Mà mỗi lần anh móc xong cốc bia anh gạch túi áo rồi anh coi cái diện trống, rồi anh kêu tiếp một cốc nữa. Thì canh bồi bạn mới ngạc nhiên hỏi, chứ tại sao một cốc bia đó thì ông lại giặt cái túi áo ra là sao? Ông nói, tôi uống gì nào mà tôi thấy bà vợ tôi đẹp tôi về. Chứ bây giờ tôi vừa tôi ớn, quá ớn. Uống gì nào mà thấy bà ok rồi tôi về, thấy cái mặt đó nó không thấy được tôi về. Nói vậy có nghĩa rằng thì là mình lấy nhau không phải, mình đừng tưởng lầm là mình hiểu nhau. Nàng là một nửa của tôi, nàng là cái cộng sinh sườn số 7 của tôi, nàng là tri kỷ tri âm của tôi, hai đứa cùng nhìn về một phía cũng đâu cũng phải. Vì một chút hiểu lầm nào đó cho nên mình mới thương nhau, ok. Ráng nhìn rõ một chút thì chạy mất ghét, ok. Chạy mất ghét thì tất cả với tất cả mọi xứ, tức nghĩa là được giải thoát khỏi 12 xứ là giải thoát như vậy đó, chứ không phải là giải thoát 12 xứ là mình tự tử hay là khoét mắt khoét tai không phải nha, mà là vẫn dùng nó mà bằng sự thanh thản. Cái đam mê này thì vẫn dùng nó, Đức Phật vẫn có đủ 12 mà mình vẫn dùng nó này có nghĩa là 12 xứ đó, mình vẫn dùng như Đức Phật vẫn dùng 12 xứ. 12 xứ của Đức Phật đó là sao? Là phương tiện cấp thiết tối yếu. Còn sống ở đời thì còn dùng vậy thôi. Còn mình thì sao? Mình dùng 12, mình dùng 6 căn để thưởng thức 6 xứ, 6 cảnh, hoặc là bị để bị đọa đày, hoặc là để hưởng thụ. Thì như vậy nó trở thành gánh nặng cho mình rồi, ok. Rồi tiếp tục, đó là cái bài kể tiếp theo, đó là biết rõ được pháp cứu. Chà, cái vụ này mệt. Cho tôi xin cái bài kể tiếp theo được không? Cho tôi xin phần kinh bên sáng này giải con khúc mình để biết rõ được pháp cứu. chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng. Đó, cái này mới mệt đó. Cái vụ này mệt chữ OK, các vị biết không? Tôi không có làm khó quý vị đâu. Tôi chỉ đề nghị một điều thôi, phải đọc thẳng bản chánh kinh. Nếu thấy bạn tiếng Việt, cái bìa khoan nói chuyện này trước, học đạo mà chỉ nghe mấy ông sư nói mà không biết cái nó ở nằm ở kinh nào, đó là cái bậy thứ nhất, nghe không? Tức là chỉ biết nghe mấy ông sư nói thôi chứ không biết cái nó nằm ở kinh nào, đó là cái bậy thứ nhất. Cái bậy thứ hai là nếu chỉ học cái chánh kinh mà không học chú giải đó, thì mình hiểu không nổi, nghe, mình hiểu không nổi. Cho nên là bắt buộc mình đọc chánh kinh rồi cũng phải biết cái đọc chú giải. Mà chú giải tiếng Việt Nam mình á, thì mình thấy có nhiều bản dịch, nhưng mà theo tôi đó, thì tôi nghĩ tối thiểu cũng nên biết đọc một ngoại ngữ, nó không có mất thời giờ nhiều lắm đâu quý vị. Tiếng Thái đó, quý vị nếu mà rộng rã một năm đọc hiểu. Tiếng Miến Điện thì cứ cho nó gấp đôi đi, hai năm mà phải rộng rã nha. Chỉ kiểu vừa giải gạo vừa bồng em thì tôi nghĩ cái đó chắc 8. Cho nên phải chuyên chú rồng rã, sống chết cho nó đấy. Tiếng Miến Điện là phải gấp đôi, hai năm. Còn tiếng Bali tôi nghĩ chắc theo tôi biết thì chắc không dưới 10 năm, mà cho nó cứng không dưới 10 năm. Bởi vì lý do rất đơn giản, có gì hết á. Lý do nó rất đơn giản đó là cái sách đời đó, nếu ngôn ngữ, xin lỗi, cái sách mà là ngôn ngữ đời đó, là mình có cái cơ hội để mà mình thực tập rất là nhiều. Mình muốn đi mình tiếng Mỹ thì mình đã gần người Mỹ, tiếng Đức mình đã gần người Đức, không? Rồi sách báo, TV, tùm lum, internet, rồi tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, rồi tùm lum ở trên đài, trên báo, trên sách, rồi tùm lum. Rồi riêng tiếng Berlin chúng ta chỉ có một nguồn duy nhất, đó là kinh Phật. Đấy, nó kẹt. Chúng ta có nghe ai nói tiếng Berlin bao giờ? Rồi còn nói theo cái từ trong nước là tiếp xúc văn bản. Tiếp xúc văn bản là ở đâu? Chỉ có một người kinh Phật. Rồi xử lý văn bản, cái từ của trong nước xài là xử lý văn bản gì đó, thì cũng chỉ là kinh Phật. Đối với những ngôn ngữ khác đó, thì mình muốn giỏi nó có nhiều cái điều kiện gương, mình có nhiều cái hoàn cảnh, bối cảnh, môi trường, điều kiện nha. Mà riêng kinh Phật thì hơi khó. Khó chỗ là chúng ta phải có cái đam mê. Mà cái niềm đam mê của kinh Phật nó rất là trừu tượng, nó rất là tâm linh nha. Trong khi mình muốn giỏi tiếng Đức nó dễ lắm, mình cứ đi qua Đức mình ở, rồi qua bên Đức thì thôi, có sẵn tới đi du lịch, rồi có bạn bè đàn đấm, rồi bia rượu, rồi thắng cảnh tùm lum tà la đủ thứ hết. Bên Đức có nhiều trò rất là vui, rất là hay, rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Ok, còn cái kinh Phật thì sao? Vùi đầu vô là chỉ có bốn bề là núi vũ mây phong thôi, không có gì hết. Chỉ kinh Phật trùng trùng bóng hiền, bóng dáng đánh hiền thì coi như là trừu tượng, lạnh lẽo quá, xa xôi vời vợi nha. Cho nên là làm sao làm ráng dành thời giờ trao dồi một tối thiểu là một ngoại ngữ nào đó. Bây giờ là mình biết rõ được pháp cứu. Tại sao mà nãy tôi không chịu giảng mà tôi bắt cái gì đi một lần? Bởi vì cái chữ pháp cứu ở đây nè, đấy, ở trong cái chữ Pali ở đây đó, có cái này là anh nhà giác, tức là sau khi hiểu biết. Biết cái gì? Thì biết cái bát đăng. Cái bát đăng ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Bát đăng này nó có nghĩa là câu, mà nó cũng có nghĩa là con đường, mà nó cũng có nghĩa là nơi chốn. Nó kẹt chỗ đó, nó còn có nghĩa là nơi chốn nữa đó. Cho nên mình thấy trong cái bản tiếng Đức á, họ dịch là nơi chốn. Hồi nãy gấp đó tôi không có tìm ra bản tiếng Anh, tôi chỉ thấy bản tiếng Anh thôi, chỉ là bản kinh tập Sutta tôi không thấy, mà tôi thấy bản chỉ có thấy bản tiếng Đức thôi. Từ cái chữ tiếng Đức ở đây họ xài chữ hê là cái lên là giống như Holy vậy đó, là lên linh thiêng, là linh thiêng, là thiêng liêng đó. Thì cái vị đó thấy được cái gì? Thấy được cái gì? Thấy được thấy được cái bốn đế, thấy được bốn đế, thấy bốn đế, thấy được cái cảnh giới thiêng liêng của bốn đế, nghĩa là bước vào được cái có cái tầm hiểu biết của bốn đế. Rồi cái thứ hai nữa đó là bản tiếng Việt kêu là cái gì không biết, chứng tri được chánh pháp. Cái chữ samyutta đây có nghĩa là cái sự yên tĩnh, cái sự yên samyutti, từ cái chữ samyutti, tịch tịnh cho lắng dịu, làm cho lắng dịu, cho lắng dịu, lắng dịu bằng cái gì? Bằng cách là chứng ngộ tứ thánh đế, bằng cách chứng ngộ tứ đế với gì? Với thánh đạo. Cái này là người học sơ cơ nghe này nó biết con gái luôn nha, biết con gái, biết con gái luôn. Có nghĩa là bây giờ cứ ghi chú đi, bây giờ các vị ghi chú lúc đang giảng cái này đó, thì quý vị mà cứ nghe giảng lúc này thì phê lắm, nhưng mà cứ về còn là một mình ấy, một mình đối bóng đèn khuya đó ha, ngồi mới chờ giờ chỗ này ông giải thích gì thì tự nhiên nó lát nó ra. Chứ còn bây giờ tôi chỉ giúp quý vị là những chú thích những chữ khó thôi nha, chú thích những chữ khó thôi. Rồi một cái nữa thì ngày Minh Châu ngày mới dịch là cái chữ chi, thấy được sự mở rộng, cái này mới mệt mỏi nữa. Cái quý hoa tăng ở đây là gì? Cái quý hoa tăng ở đây là gì? Đó là đại cái thế giới này, đó là cha tăng. Hồi nãy quý vị còn nhớ cái chữ quý hoa tăng cha đồ hay không, là sự màn che, còn nhớ không? Để cái chữ quý quá tá này nè, quý quá tá đây là cái màn che, quý quá tá cha đó là cái màn che. Quý và tăng Anna và tăng Bà cả ta Amana và tăng Quý và tăng Nghĩa xóa là bà hà nè Tạch chế đồ Quý và tăng. Quý và tăng là cái màn che. Người ta lại các bạn chê. Ở đây đó, chúng ta thấy đó, cái thế giới này đó, chúng ta bị nhiều thứ ngăn ngại lắm. Hồi nãy tôi có nói phiền não là một thứ ngăn ngại. Rồi cái gì nữa? Nghiệp quả cũng là một thứ ngăn ngại. Chỉ có niết bàn, chỉ có niết bàn nằm ngoài mọi ngăn ngại. Có nghĩa là sao? Những cái ngăn ngại để chỉ hiểu ngăn ngăn mà chặn á, ngại là cản trở ha. Ngăn chặn cản trở là sao? Mang thân người thì có những đoạn mình không có được thoải mái như là chư thiên. Đó là cái thứ nhất. Rồi dục thiên tức là các vị trời ở cõi dục thì làm sao mà họ được thoải mái như là phạm thiên. Phạm thiên ta chỉ sống bằng thiền, mình còn thích cái này giận cái kia, không? Cho nên ta cũng được nghe. Ở cõi dục thì mình thấy rõ ràng cái động vật cái loài thấp, cái loài thấp kém ấy, như con này con kia thì nó thua con người, mà con người ấy thì lại thua các vị dục thiên, mà các vị dục thiên thì lại thua các vị phạm thiên, mà phạm thiên có hữu sắc, hữu sắc mà rồi thì sao nữa, có vô sắc thấy họ thanh thản nhất nhưng mà họ vẫn còn có cái chỗ họ đam mê, họ bị vướng bận nặng nề, họ còn thích thú trong cảnh giới của họ, cho nên họ cũng vẫn không bằng một vị thánh. Đó là nói về cái vừa là nghĩa là cái nghiệp đó, nó cũng là một thứ ngăn trở, mà cái phiền não cũng là một thứ ngăn trở, chỉ có niết bàn mới hết ngăn trở thôi. Thì vị đó thấy rõ cái đó, thấy rõ tất cả những ngăn trở đó, để tu tập như thế nào để mà mốt chứng ngộ niết bàn, không còn bị để cái đời sống mình không còn bị giới hạn trong những ngăn trở nữa. Các vị có biết không, có rất là nhiều lần bất tận tâm tôi thấm thía đến tận cùng, tôi chỉ mong có một chuyện thôi, ước gì bây giờ mà tôi đừng có đói ăn khát uống, tôi đừng có đói khát, đó là mơ ước thứ nhất. Cái mơ thứ hai là tôi có thể đặt chân đến bất cứ nơi nào tôi muốn, thì như vậy tôi không cần đến nhà cửa chùa miễu quan hệ, không cần ơn nghĩa gì ai hết, không cần nhận lãnh của ai hết. Tôi chỉ mong là cái bụng tôi nó đặt sạch, đừng có ruột phèo gì hết, nên là mong cho cái bụng tôi nó giống như cái bắp đùi tôi vậy đó, với cái xương gân với thịt thôi. Có lúc tôi chán quá, tôi mong vậy đó, đừng có mà ơn nghĩa nhận lãnh gì của ai hết, mà tôi mong làm sao như con chim mình rất là muốn đi đến đâu thì đi, nhưng mà làm sao chỉ nó không được, đừng có được bất khả lực bất tòng tâm. Và chính tôi thấy tôi bị trói buộc, tôi bị hạn chế trong rất là nhiều thứ, chỉ có một quãng đường 5 cây số thôi mà gặp trời nắng là đi không nổi, một quãng đường có 2 cây số thôi mà trời đổ tuyết xuống đi không nổi. Đời sống này là mình bị ngăn trở với rất là nhiều thứ, thì nhỏ nó ngăn trở mình đã đành rồi, mà cái tấm thân này của mình nó cũng ngăn trở mình nữa. Cho nên cái vị đó thấy rõ được tất cả mọi cái ngăn trở, thấy rõ được cái gì là mở và cái gì là đóng, có thấy như vậy đó rồi mới làm bậc thánh được. Còn như mình nhiều khi mình bị nhốt mình không biết, mình giống như mấy con cá kiển là bị nhốt ở trong cái chậu kiến, mình không có ngờ được mình đang bị tù nha. Sattu pati nang parikhya thi, ở đây có nghĩa là vị đó chấm dứt toàn bộ những cái sự trói buộc của cái gì, sự trói buộc của năm dũng nè, của năm dục nè, của phiền não nè, và rốt ráo nhất là sự hiện hữu của các hành. Ở đây các ngài cho mình biết bốn thứ sanh y, bốn thứ sanh y, cái chữ upathi ở đây nè. Giảng xong rồi cho bà con đi ngủ, tôi cũng không có ham gì mà nói tới giờ này nha. Là những điều kiện tiên quyết cho dòng sinh tử hả? Gồm quẩn nè, rồi cái gì nữa, gồm năm quẩn nè, rồi cái gì nữa, rồi sáu gì, năm quẩn rồi năm dục lạc nè, rồi cái gì nữa, tùy cái phiền não này mình muốn kể mấy cũng được, kể 3 hay 10 cũng được, rồi kể 3 đi, 3 phiền não nè nhé, rồi tới cái cuối cùng là hành. Hành thì không có cần kể số, cái thứ ba là hành. Hành ở đây có nghĩa là cái sự là danh sách đó, hành ở đây là danh sách, là danh sách nói chung. Rồi đó, hành đây là danh sách nói chung. Thì chấm dứt sanh y, cái này nghĩa là chấm dứt mấy cái này nè. Thứ Ví dụ như Bồ Tát Tất Đạt mà ở dưới gốc Bồ Đề thì sao? Là ngài chấm, ngài cắt đứt cái gì? Là ngài cắt đứt cái gì? Cái còn chứ, ngài thành Phật năm vẫn còn. Còn năm dục lạc thì sao? Khi thành Phật rồi thì cảnh đời ngài biết, nhưng mà đối với ngài lúc bây giờ năm mấy cảnh, cái gì mà ngài thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng lúc bây giờ nó không còn là cái cảnh mà cảnh dục lạc đối với ngài nữa, mà nó chỉ là cảnh danh sắc bình thường thôi nha. Rồi ba thì nở ngài còn không, dứt khoát là không. Rồi cái gì nữa? Rồi cái gì nữa? Các hành ngài còn không? Còn. Ngài còn hành, ngài còn danh sắc. Như vậy thì ở đây mình nói niết bàn gồm có hai là hữu dư, hữu dư niết bàn hả, sự chấm dứt hay cắt đứt. Cắt đứt cái gì kiếm giùm đi, kiếm giùm coi cái gì gồm cắt đứt ba phiền não, chỉ vậy thôi. Ba phiền não và là thánh tứ quả thì miễn nhiễm năm trần. Vô dư niết bàn là sự chấm dứt các sanh y còn lại. Biết gì có thể hiểu không ta? Bốn mối sanh y là quẩn, dục, phiền não và hành. Thì giờ như vậy có nghĩa là vậy không? Chấp với các sanh y, trời đi các sanh y thì biết vậy đó. Các sanh y còn lại. Các bạn tự tính ra được không? Sanh y nó gồm có bốn. Là quẩn sanh y, phiền não sanh y. Nhé. Đây là quẩn sanh y, dục lạc sanh y, phiền não sanh y và chi hành sanh y. Thì ở đây tôi mới định nghĩa là niết bàn gồm có hai là hữu dư và vô dư. Cái hữu dư niết bàn thì nó chấm dứt ba phiền não. Và nếu mà thánh hữu học, chết rồi, thánh hữu học chứ. Thánh hữu học sao mà thánh tứ đế? Nếu là thánh tứ quả thì lộn, thánh tứ quả. Nếu là thánh tứ quả, trời ơi, ta thánh tứ quả tứ đế tôi chịu thua. Thánh tứ quả thì miễn nhiễm năm trần. Còn vô dư niết bàn là chấm dứt các sanh y còn lại. Sanh y là vậy đó. Ok rồi. Bữa nay là giảng vừa xong. Giảng vừa xong là cái bài kinh này. Và tôi nhắc lại về đọc kỹ bài kinh này. Tôi viết gì mấy câu này. Đọc kỹ nhiều lần để kinh này được chọn để nói cho kẻ nặng về dục tính. Đó. Kinh sao đó. À, dành cho người nộ tính. Kinh sao có bị nhớ kinh gì hay không? Kalaha Vi Vada. Rồi kinh sau là kinh ngày mai đó nha. Nhưng mà có khả năng thôi, có khả năng có thể là ngày mai này, có thể là ngày mai này nè. Không biết là tôi có thể thôi, có thể. Cứ về bên đó, rồi đó trục trặc về bên đó thì có thể là ngày mai là biết sáng mai có giảng được hay không. Nhưng mà để tôi tận lực nghe, để tôi tận lực. Ok, xin chào bà con. Và nếu có chữ tăng xin lễ chữ tăng.